chương 5 1008 đến 5 1016. Chương 483, Tiên La nội tình, mục tiêu luyện hư hậu kỳ. 1. Đường đường Tiên La tộc, cũng cần thể diện. Thẩm Luyện đơn phương tha thứ gia hỏa này không lấy được M Dương quy tắc thuộc tính đạo chủng sự tình. Tu hành vạn năm, hắn xích tử chi tâm như lúc ban đầu. Lại mò mẫm. Thì thầm một tiếng phía sau, hắn lần nữa hướng lấy Tiên La tu sĩ bụng dưới vị trí sờ soạng. Ngân quang sáng rực, từng sợi phong mang khí thức đau nhói bàn tay, cực đại không gian tinh thạch thiểm thước quang mang tràn đầy Thẩm Luyện hai con mắt. Không gian trong tinh thạch phong cấm bạc cua thú cái còn tại, nhô lên tới trong bụng cũng so lần thứ nhất gặp thời điểm nhiều hơn mấy phần sự sống, nhìn tới Tiên La tu sĩ vẫn còn có chút năng lực, vậy mà có thể đem theo sắp chết ranh giới kéo trở về. Giờ khắc này, không có tu sĩ khác quan sát, Thẩm Luyện có thể yên tâm cẩn thận kiểm tra lên này đầu thú cái trạng thái. Thần niệm gian nan xuyên qua phía ngoài không gian kết tinh, tiến vào bạc giải tộc thú cái thể nội, nhìn như bề ngoài hoàn hảo không chút tổn hại thú cái, tại thể nội lại có một đạo linh lực màu xám, gần như đem cơ quan nội tạng trọn vẹn xoắn nát. Đặc biệt là vị trí trái tim chỗ, càng là nát thành một bãi bùn hình dáng. Nếu không phải bụng dưới vị trí có nhất trọng ngân quang sáng rực như mạch lạc hình lưới, ngăn cách năng lượng màu xám ăn mòn, trong bụng thú nhỏ dự tính đã sớm vẫn lạc. Cho dù là như vậy, trong bụng thú nhỏ cũng bị bao phủ tại nhất trọng mịt mờ tử khí bên trong, yếu đuối mạch đập nhảy lên cách mỗi 35 hơi thở mới biết nhảy lên một lần. Tốt tại Tiên La tu sĩ đem hắn cứu chữa trở về, trạng thái so lần thứ nhất gặp thời điểm tốt hơn nhiều. Tử khí đem thú nhỏ bao phủ một vòng, muốn giải cứu biện pháp tốt nhất, liền là trước tiên đem tử khí dẫn ra ngoài, không loại trừ rất lại tử khí lời nói, liền xem như vì thú nhỏ tăng lên sinh cơ cũng trị ngọn không trị gốc. Tiện tay bóp ra một sợi pháp tu pháp lực, lặn vào đến thú nhỏ bao phủ tử khí chỗ, hô hấp ở giữa màu sắc sặc sỡ pháp lực, tại tử khí ăn mòn bên dưới nhanh chóng khô xác ảm đạm xuống. Giờ đây Thẩm Luyện cũng đã sớm tìm hiểu tử khí quy tắc, đối với tử khí cũng coi là có hiểu biết. Có thể thú nhỏ bao bên ngoài bao lấy tử khí, cùng hắn chỗ lĩnh hội tử khí còn có chút bất đồng, mặt khác cùng lúc trước hắn thu hoạch được bản mệnh phù trận bàn không gian bên trong, kia bên trong khô diệt khí tức cũng có một chút bất đồng. Bản mệnh phù trận bàn không gian bên trong tử khí, thuộc về tử khí phân hóa ra đây, khô héo, chi nhánh. Mà thú nhỏ thân bên trên bao phủ tử khí, thiên hướng về, hủ thực, đem sinh cơ hủ thực chống không. Mà Thẩm Luyện giờ đây lĩnh hội tử khí, thuộc về nhiều mà không tinh trạng thái, chỉ cần là có thể cạo chết sinh cơ phương thức hắn đều trải qua, vừa vặn bởi vì như thế, ngược lại vô pháp dùng chính mình tử khí đối xông lên, đem vần quanh thú nhỏ xung quanh tử khí cấp đồng hóa. Theo sau, Thẩm Luyện lại thử dùng thể tu tinh khí, đạo tu pháp lực, cùng pháp tu pháp lực một dạng tình huống, tại pháp lực chạm đến màu xám tử khí thời điểm trong chớp mắt liền biết bị hủ thực rớt lại. Một phen nếm thử phía sau, hắn có một cái rõ nét tỷ lệ, muốn đem một sợi tử khí nhanh chóng rút ra đây, mà không cho tiến vào pháp lực đồng hóa thành tử khí, cần dùng chỉ ít 3.000 sợi pháp lực tiến hành bao khỏa, dạng này mới có thể bảo đảm không nửa đường bị hủ thực chống không. Loại tình huống này, muốn sẽ chết khí theo thú cái trong bụng rút ra, tốn hao giá quá lớn. Thẩm Luyện xem chừng hao hết hắn toàn bộ pháp tu pháp lực, cả quấn quanh tử khí 1/1000 đều rút ra không ra đến. Ngón tay búng một cái, 3 sợi năng lượng 5 màu đan thành một sợi, lặn vào đến thú cái trong bụng. Năng lượng màu xám cùng 5 màu pháp lực đụng nhau, phát ra tư tư âm thanh, hủ thực tốc độ thoáng cái giảm bớt 10 mấy lần. Thăm dò sau khi hoàn thành, Thẩm Luyện thu rồi pháp lực. Không phải hắn 3 hợp 1 pháp lực không được, mà là màu xám tử khí phẩm giai quá cao. Hẳn là hợp đạo cảnh tu sĩ đánh vào thú cái thể nội, một đầu lục giai đại viên mãn bạc cua tu sĩ chặn lại hợp đạo cảnh tu sĩ pháp lực không nói, còn có thể cứu trong bụng thú nhỏ, đủ để đáng giá tán thưởng. Bao phủ tại bên ngoài tử khí chỉ là đệ nhất trọng, để thú nhỏ không đến mức mệnh tang hoàng tuyền nhưng là biện pháp khác. Vờn quanh tại thú nhỏ quanh thân bên ngoài ngân sắc mạch lạc, kỳ thực là tầng tầng trùng điệp không gian, những này không gian tiến hành vượt quá tưởng tượng áp xúc, nhìn như chỉ có thật mỏng một tầng, kỳ thực ép vào chỉ ít hơn 100 nặng không gian. Chính là những này không gian từng bước một ngăn cách màu xám tử khí ăn mòn, mới giữ vững thú nhỏ sinh cơ. Thẩm Luyện mạnh lấy 3 hợp 1 pháp lực dung hợp một sợi thần niệm hóa thành gai nhọn, xuyên qua màu xám tử khí, cảm ứng được trùng điệp không gian. Tròn trịa như trứng gà một dạng không gian vỏ ngoài hiện đầy tỉ mỉ vết dạn. Vết dạn chỗ sớm đã bị màu xám tử khí ăn mòn. Không gian bích trướng ở giữa khe hở bên trong, cũng lượn lờ tới tầng tầng dạng bông màu xám tử khí. Tại trứng gà một dạng vỏ ngoài ngoài mặt, Thẩm Luyện cảm ứng được một chỗ tu bổ qua lỗ thủng vết tích uốn lượn lấy quán xuyên không gian vỏ trứng, thẳng vào đến chỗ sâu nhất. Thú nhỏ sở dĩ có thể khôi phục một số, hơn phân nửa là bởi vì Tiên La tu sĩ sử dụng thủ đoạn, thông qua đi ngang qua vỏ trứng rót vào một số linh dịch tiến hành uẩn dưỡng. Tư tư, 10 cái hô hấp phía sau, ba hợp một pháp lực tại màu xám tử khí bên trong điêu linh hầu như không còn, trở thành tử khí một bộ phận. Thẩm Luyện thần hồn cũng đã nhận ra một tia nhỏ xíu nhói nhói. Này một sợi thả ra thần hồn là hoàn toàn biến mất, không phải hao tổn phía sau còn có thể bù lại cái chủng loại kia. Sờ lên ngân sắc trong suốt không gian tinh thạch, hắn trên mặt lộ ra ý cười, không nói đến này thú nhỏ có thể hay không cứu sống, có như vậy lớn nhất khối không gian tinh thạch, tiếp xuống lĩnh hội không gian một điểm cũng không cần sầu. Đạo hữu, một ngày là Bùi Thiên Lan, cả đời là Bùi Thiên Lan, lại ngủ yên a. Nhìn xem cháy đen lộ xương đạo hữu, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là dựa theo hắn nguyện vọng tới an bài, đây cũng là hắn có thể vì thế tu làm một chuyện cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây, hắn cúi đầu góp bên dưới, ghé vào khô quắt hài cốt đầu bên cạnh. Đạo hữu, kỳ thật ta cũng vậy giả Bùi Thiên Lan, ha ha ha. Bình thường người ta không nói cho hắn chân tướng, ngươi là người thứ nhất, có phải hay không kinh hỉ lớn. Cười to ba tiếng phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Vạn Tương Sơn có Lâm Hóa Nguyên, Linh Mộc Tiên Cung có Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương, Vọng Thư. Quân Thiên Các sắp có giả Bùi Thiên Lan. Vì sao nói như vậy đâu? Phía trước này tu giả mạo giả Bùi Thiên Lan Tiên La Đạo Hữu, đi qua một phen không ngừng nỗ lực, thu được giả Bùi Thiên Lan tán thành, cuối cùng tại đạt đến có thể giả mạo thực Bùi Thiên Lan tình trạng. Có chí người sự tình cuối cùng, một mực hảo hảo nỗ lực, hết thảy tự có thiên ý. Suy tư chỉ chốc lát, Thẩm Luyện vuốt rõ ràng sau đó phải làm sự tình, cứu chữa không gian tiểu ngân giải, chỉnh lý chiến lợi phẩm đều có thể áp phía sau một số. Có Tiên La tu sĩ rót vào linh lực, tiểu ngân giải tạm thời không lo. Dưới mắt, đầu tiên cần phải làm là đối, Vân Tiêu sự kiện, kết thúc công việc. Đem Vân Tiêu đưa vào Linh Mục Tiên Cung, để giả Bùi Thiên Lan trở về Quân Thiên Các, tốt nhất để Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương, Vọng Thư phân biệt đi một chỗ đảm nhiệm Linh Mục Tiên Sứ. Còn như là gì không theo Vân Tiêu đi tới Hạo Thiên Cảnh, nguyên nhân cũng là đơn giản, cũng không phải bởi vì thấy được Linh Mục Tiên Cung bên trong tu sĩ tranh đấu. Mà là Linh Mục Tiên Cung phía trong hợp đạo tu sĩ, đối với Vân Tiêu đến cùng là cái dạng gì thái độ, hết thảy cũng đều chỉ là suy đoán. Như thật có lòng xấu xa, Hoàng Hữu Đạo ba người đi theo ngược lại sẽ bị một mẻ hốt gọn. Không bằng lưu tại Quân Thiên Cảnh nội, tìm một chỗ tại núi cao Hoàng Đế Sa Sơn Đại Vương, như Vân Tiêu này đạo phân thân tại Linh Mục Tiên Cung đứng vững bước chân, đem ba người điều đi lên còn không phải vô cùng đơn giản. Phía trước tại cùng Vân Tiêu giao lưu thời điểm, hai người đã làm tốt ước định. Lấy thời gian ngàn năm làm hạn định, nếu như Vân Tiêu không có từ Hạo Thiên Cảnh truyền xuống tin tức, tìm Hoàng Hữu Đạo ba người phiền phức, vậy liền đại biểu cho xảy ra vấn đề. Chương 483, Tiên La nội tình, mục tiêu luyện hư hậu kỳ. 2. Có chuyển thế tu sĩ nội tình tại, thời gian ngàn năm đủ để có một cái tăng lên trên diện rộng, địa vị tự nhiên cũng biết nước lên thuyền lên, đến lúc đó xem như chuyển thế chân linh. Có chút cấp đã từng mượn nhờ chính mình khí vận chuyển thế ba cái ra hỏa một đôi tiểu hài xuyên, còn không phải động động ngón tay sự tình. Tìm phiền toái chỉ là một cái kíp nổ, đến lúc đó căn cứ tình huống, nhìn lại một chút muốn hay không đem ba người triệu bên trên Hạo Thiên Cảnh. Hư vô tinh hải bên trong. Tồn tại động phủ vẫn thạch chậm rãi nổi lơ lửng, thời gian trôi qua một năm rồi lại một năm. Đối với phát triển tại minh mông tinh hải bên trong lục giai tu sĩ tới nói, thời gian căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ngày nào, động phủ bên trong tu hành hắc nhai mở ra hai con mắt, một bộ vò đầu bứt tai dáng vẻ, nó căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần tu luyện. Cách mỗi một năm nửa năm liền biết tỉnh lại tới, nhìn xem, Chu Trường Thanh, nhìn lại một chút Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương. Tại Phôi Tuyên Thần bị xử lý phía sau, nó ngược lại là thành căn chính giống thuần tiên cung người, có thể đó căn bản mặc kệ gì đó dùng, một cây khó địch ba người, huống chi dưới mắt đã vào lục cầu cục. Muốn rời khỏi gần như không có khả năng. Lục đại ca, chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao? Những năm gần đây mỗi cách một đoạn thời gian, nó tự lặng lẽ dùng chính mình độc môn bí thuật truyền âm một cái, có thể từ đầu đến cuối không có đạt được đáp lại. Chạy lại không dám chạy, hỏi lại không dám lớn tiếng hỏi, này ủy khuất. Lão Hắc khó chịu. Chỉnh chỉnh hơn 60 năm thời gian, nó cứ như vậy như một cái nhận khi dễ khí bao một dạng, yếu nhỏ đáng thương lại bất lực. Vốn cho rằng lần này như trước không có đáp lại, Hắc Nhai chuẩn bị nhắm mắt lại giả bộ một hồi, không nghĩ tới bên cạnh, Chu Trường Thanh, bất ngờ mở hai mắt ra. Lục địa. Hắc Nhai khóe miệng vừa mới động, liền âm thanh đều không bằng phát ra tới, tự bị Chu Trường Thanh, một cái chừng trở về. Ngoài động phủ hư không bên trong, một đạo lưu quang kích xạ mà tới, lưu quang phía trên em mờ dương khí tức lưu chuyển, một cây mông lung cờ bóng dáng hóa thành một mảnh hư huyễn trường hà. Đợi em mờ dương quy tắc lực tán đi, lộ ra một vị dáng người hơi có vẻ khom người, thân xuyên pháp bào màu xanh thân ảnh. Động phủ bên trong, Hắc Nhai cảm ứng được xuất hiện tại bên ngoài hư ảnh, quá sợ hãi. Này không, không, có thể kinh hãi ở giữa, nó càng thêm sợ hãi nhìn về phía động phủ phía trong cái khác người. Dương cung bạt kiếm cảnh tượng chưa từng xuất hiện, ngược lại tâm bình khí hòa. Làm sao lại như vậy hòa khí, phải biết trước đó. Sợ hãi ở giữa, Hắc Nhai rụt rụt cái cổ, nó não tử có chút loạn. Sững sờ nhìn xem Hoàng Hữu Đạo ba người cùng trở về, Bùi Thiên Lan, gật đầu ra hiệu, lại nhìn một chút như trước hơi có vẻ chất phác, Chu Trường Thanh. Lục đạo hữu, Linh Mục Tiên Cung Phôi đạo hữu bị người phụ thể, chúng ta lại nhận không rõ tu sĩ chặn giết, giờ đây cuối cùng là chuyển nguy thành an, ta nhìn việc này không nên chậm trễ vẫn là mau chóng chạy về Quân Thiên Thành chờ Doãn trưởng lão trở về, không biết lục đạo hữu ý như thế nào. A, à, ngay tại ở vào bản thân trong hỗn loạn Hắc Nhai, bất ngờ nghe được Bùi Thiên Lan mở miệng. Nó thấy được động phủ bên trong Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương, Phỏng Thư ánh mắt đều nhìn phía nó. Mỗi một trên mặt người thần thái đều có vẻ nghiền ngẫm không gì sánh được. Đúng đúng đúng, phôi sứ giả bị ác nhân phụ thể, may mắn có Bùi đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, chúng ta mới không có thảm tao độc thủ. Hắc Nhai trong lòng một cái giật mình, vừa nói ánh mắt một bên liên tiếp hướng lấy Chu Trường Thanh ra hiệu. Lục cầu có khả năng đoạt xá chuyển thế vân tiêu, vậy cái này Bùi Thiên Lan là ai? Rõ ràng phía trước Bùi Thiên Lan thế nhưng là thống hạ sát thủ. Hiện tại là gì trở về đằng sau, giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Trừ biến mất một cái tiên sứ phôi tuyên thần bên ngoài, tất cả mọi người tại, có thể Hắc Nhai lại cảm giác chính mình giống như xa vào vô pháp nhìn trộm rõ ràng trong sương mù. Có chút loạn, này sự tình nó vuốt mơ hồ a. Vậy thì đi thôi. Bùi Thiên Lan, triệu hoán ra một chiếc phi chu, đám người bay đến phi chu bên trên phía sau, liền đem Hắc Nhai cùng Chu Trường Thanh vây vào giữa. Đạo hữu, ngươi không phải người hay lắm miệng a. Trước khi đi, khống chế phi chu, Bùi Thiên Lan bất ngờ quay đầu, lộ ra một ngụm phơi trần răng. A, à, ta không phải. Hắc Nhai giật mình, pháp bào bên dưới thân thể có chút run rẩy. Lục đại ca, chờ trở lại Quân Thiên Các đợi đến Doãn trưởng lão phía sau, ta liền tại Tiên Cung dẫn một cái nhiệm vụ đi ra ngoài vẫn lạc, bảo đảm để Lục Hắc sống không thấy người chết không thấy xác, từ đây biến mất ở trong thiên địa. Run rẩy hướng lấy Chu Trường Thanh truyền âm phía sau, Hắc Nhai thấy được Chu Trường Thanh hướng lấy nó gật đầu. Đợi nhìn thấy Chu Trường Thanh, hai con mắt nổi lên một vệt xanh vận, hiển hóa ra một vệt nó đã từng quen thuộc ánh mắt phía sau, nó hàn khí bốc lên thân bên trên mới dần dần có chút ấm áp. Cút mẹ mày đi Lục Cẩu, ngươi đến cùng lại chơi dạng gì vô gian đạo, ta không chơi còn không được sao? Không bằng như vậy khi dễ cây. Cúi đầu rủ xuống đầu Hắc Nhai. Căn bản không nguyện ý suy nghĩ tiếp trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, nó hiện tại chỉ nghĩ xa xa cùng Lục Cẩu kéo dài khoảng cách, miễn cho tung tóe chính mình một thân huyết. Phi chu hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại mênh mông sâu trong hư không, phương xa lại có lưu quang đánh tới, hạ xuống bọn hắn dừng lưu lại ngoài động phủ. Tùy theo, thân ảnh này nhanh chóng biến mất, giống như yên lặng mặt hồ hư không bất ngờ sinh ra một cái tương tự vây cá một loại nhô lên, hướng về phương xa vọt lên một đạo gợn sóng. Khống chế không gian quy tắc lực tại hư vô tinh hải bên trong đi xuyên, chân chính cùng như cá gặp nước như nhau. Hao tốn hơn 60 năm, nhờ vào, Vân Tiêu, phía sau đánh lén nhất kiếm gia trì, thẩm luyện cuối cùng tại đem giả hàng giả Bùi Thiên Lan biến thành hàng giả Bùi Thiên Lan. Bởi vậy cũng hiểu biết vị này tiên la hậu duệ tu sĩ danh hào Di Hư Tử, thuận lợi tiếp nhận Di Hư Tử bản mệnh, cũng tiếp nhận hắn trí nhớ đầy đủ. Này đã tu luyện từ thương thiên cảnh. So hạo thiên cảnh còn cao hơn tu luyện giới vực. Tiên la hậu duệ, đã từng vô thượng tộc quần, gần tiên tu hôm nay đã sớm tiêu vong, lưu lại tới cũng chỉ là như Di Hư Tử như vậy tạp huyết hậu duệ. Di Hư Tử thể nội nắm giữ 1/3 nhân tộc, một phần ba yêu tộc, chỉ có chưa tới một phần ba tiên la huyết mạch, còn như dư lại một phần nhỏ huyết mạch kia liền càng lộn xộn. Bởi vì quá lơ thơ, bởi vậy vô pháp hiển hóa tại bên ngoài. Di hư tử sở dĩ có thể trưởng khống 10 loại quy tắc, liền là dựa vào bộ phận này tiên la huyết mạch, chưa tới một phần ba tiên la huyết mạch liền có thể trưởng khống 10 loại quy tắc, khó trách tiên la tộc hủy diệt, loại này gần tiên tộc nếu có thể đời đời truyền thừa, còn muốn hay không những tộc quần khác sống. Này tu sở dĩ theo thương thiên cảnh chạy xuống, chủ yếu vẫn là bởi vì bị tu sĩ khác chặn giết. Còn như vì sao bị đuổi giết, cũng là bởi vì tiên la huyết mạch. Năm đó Di Hư Tử còn không gọi Di Hư Tử, tên là Chu Di, là thương thiên cảnh một cái hợp đạo thánh địa đệ tử. Tại hắn hóa thần phía trước, vẫn là một cái bán nhân bán yêu tạp huyết tu sĩ, tại tông môn phía trong cũng không làm sao được coi trọng, có thể tiến cấp tới hóa thần phía sau, bất ngờ tựu đã giác tỉnh tiên la huyết mạch. Theo huyết mạch giác tỉnh một khắc kia trở đi, hắn thiên phú thoáng cái bạo phát đi ra, lĩnh hội quy tắc một điểm liền rõ ràng, ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian liên phá hóa thần, luyện hư bình cảnh. Tại tiến cấp tới luyện hư cảnh phía sau, một lần đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên thời điểm, bị người đã nhận ra tiên la huyết mạch, tiếp lấy tự nhận lấy chặn giết. Nếu không phải vận khí tốt đụng phải không gian lớn khe hở rớt xuống hạo thiên cảnh, dự tính sớm đã bị chặn giết tới chết. Thật không nghĩ đến rơi xuống phía sau hạo thiên cảnh phía sau, vẫn là không có tránh thoát sát kiếp, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy tới quân thiên cảnh. Đúng dịp tại rơi xuống quân thiên cảnh thời điểm, ngẫu nhiên nghe được vân tiêu giới cử giới phi thăng sự tình, Di Hư Tử liền đi vân tiêu giới đi lòng vòng. Đợi đến lần nữa biểu hiện thời điểm, nó liền thành Bùi Thiên Lan. Chương 483, Tiên La nội tình, mục tiêu luyện hư hậu kỳ. 3. Có chút khôi hài là Di Hư Tử bị theo thương thiên cảnh một đường truy sát tới, nhếch nhác như cẩu một loại, đến quân thiên cảnh phía sau thoáng cái tựu chi lăng lên, đang mạo danh trở thành Bùi Thiên Lan thời điểm, nó vậy mà một điểm không có để ý Bùi Thiên Lan có thể hay không nhảy ra. Tại thương thiên cảnh thời điểm nhếch nhác như cẩu, tại hạo thiên cảnh còn nhếch nhác như cẩu, đến quân thiên cảnh còn nhếch nhác như cẩu lời nói, này tam cảnh cửu thiên không phải sóng bạc trắng lấy chạy trốn. Tại Di Hư Tử trong tiềm thức, tuy nói chính mình nhếch nhác trốn xuống tới, nhưng trong lòng cũng không có quá coi trọng quân thiên cảnh tu sĩ. Tại nó trong tiềm thức, nơi này là nó trên con đường tu hành chỗ nước cạn, đối đãi nó theo quân thiên các thu hoạch được tu hành tài nguyên tiến hợp đạo phía sau, chính là nó một lần nữa hóa long phi thiên thời khắc. Cũng là không quái Di Hư Tử chi lăng, thật sự là thương thiên cảnh cùng quân thiên cảnh thực không giống nhau. Thương thiên tam cảnh, bên trên thương thiên nghe nói đã biến thành một mảnh phá hủy chi địa. Có thể ở trong đó tu hành không khỏi là đại thần thông người. Bên trong thương thiên cùng bên dưới thương thiên cảnh bên trong hợp đạo thánh địa không phải nói vừa thành không đổi, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có một lần đại biến cách, nếu vô pháp duy trì đủ thực lực, liền biết bị hạo thiên cảnh thánh địa đẩy xuống đi. Di Hư Tử đang thức tỉnh tiên la huyết mạch phía sau, cũng không có đem huyết mạch sửa tình rêu rao khắp nơi, sinh hoạt tại thương thiên cảnh nội, tông môn nội tình cường đại, đối với tiên la tộc sửa tình nó tự nhiên có chỗ trải qua. Vì vậy, nó vẫn luôn cẩn thận ẩn giấu đi chính mình huyết mạch, đáng tiếc vẫn là tại một lần đi ra ngoài thời điểm bị người đã nhận ra huyết mạch vấn đề, sau đó tự nhận lấy chặn giết. Sở dĩ nhận chặn giết, cùng phía trước thẩm luyện lấy được mảnh vụn linh bảo khí linh trong trí nhớ tin tức ghép đôi bên trên. Tiên la huyết mạch quá mức nghịch thiên, tương lai một khi tiến cấp tới hợp đạo cảnh giới, lấy lĩnh hội quy tắc tốc độ, tại quy tắc dây đàn bên trên cái khác treo tu sĩ sẽ phải tao ương. Hợp đạo ngoại kiếp. Nhìn một chút nhân ra, vừa mới luyện hư sơ kỳ thời điểm, tự nghênh đón hợp đạo ngoại kiếp. Này thiên phú, chi lăng một điểm tính là gì? Lần này nhận chặn giết phía sau, Di Hư Tử liền tông môn cũng không có kịp trở về, tự theo vết nứt không gian rớt xuống hạo thiên cảnh. Nhưng tại hạo thiên cảnh thời điểm chặn giết cũng không có đình chỉ, đến mức nó liền lúc đầu tông môn nghìn pháp thánh cũng không dám liên hệ. Nếu như là cái khác đặc thù thể chất còn dễ nói, cũng liền thân thiết một hai loại quy tắc. Có thể hết lần này tới lần khác là tiên la huyết mạch, thoáng cái lĩnh hội đến 9 loại quy tắc chi lực. Nó đến nỗi đều không làm rõ được, đến cùng là chấp trưởng kia một đạo quy tắc ấn ký thế lực, cho nó tới thiên niên sát. Như vậy dưới tình thế cấp bách, biến thành Bùi Thiên Lan ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thay hình đổi dạng, quang minh chính đại tiến vào quân thiên các, chỉ cần không bại lộ chính mình tiên la huyết mạch, vậy liền an ổn không ngại. Ngoại kiếp. Một đám người chiếm hầm cầu kéo không ra tới, còn không cho người phía sau kéo, thật là tuyệt. Hư vô tinh hải bên trong, hư không gợn sóng phía trong lóe lên ánh bạc, tiếp lấy Thẩm Luyện Tựu nhảy ra đây, dưới thân hiện ra một chiếc thuyền nhỏ, tiếp được hắn phía sau hướng về phương xa biến đi. Không gian chi lực gấp rút lên đường tuy tốt, thế nhưng không phải dễ dàng như vậy. Di Hư Tử phía trước nhận lấy không gian dị tộc chặn giết, hắn đã sớm biết được, có thể lấy được lấy ký ức phía sau, mới biết được nguyên lai là Di Hư Tử vậy mà vòng qua hiện nay nhất chuyển không gian quy tắc ấn ký, ngưng luyện ra ban đầu nhất bổn nguyên không gian quy tắc ấn ký. Chỉ bất quá tại lần lượt ngưng luyện bên trong, vẫn là kinh động đến nhất chuyển không gian quy tắc ấn ký trưởng khống tộc quần xuyên qua thiên tộc. Sau đó muốn đem không gian quy tắc nhất chuyển, vẫn là cần để cho Di Hư Tử phân thân ngăn tại phía trước mới được. Bất quá không phải hiện tại, Di Hư Tử trước mắt trạng thái thân thể cực kém, vì tu bổ than cốc một dạng thân thể, Thẩm Luyện hao tốn thân bên trên hết thảy thể tu linh đan cùng bổ huyết bổ khí linh đan, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng để hắn khôi phục ba thành. Muốn trọn vẹn điều dưỡng tốt, vẫn là hồi quân thiên các a. Nhà ai đệ tử ai lật tẩy. Hy vọng Doãn trưởng lão không cần bỏ xuống, đến tiếp sau an bài cũng đều trông cậy vào ngươi đây. Khống chế lấy phi chu, Thẩm Luyện nhanh chóng qua lại hư vô tinh hải. Di Hư Tử phân thân trở về quân thiên các liệu thương, mà hắn chính là đi tới Phủ Quang Tông. Lần này từ trên thân Di Hư Tử đạt được pháp tu vạn linh hội tụ linh đan, còn có hơn 1.000 khối hạ phẩm linh tinh. Có hy vọng rút ngắn thật nhiều pháp tu cùng đạo tu tăng lên thời gian. Dưới mắt còn kém thể tu tương quan tài nguyên, vô luận là long tham bách đoán đan, vẫn là ngũ hành vạn bảo tinh các loại linh vật, chỉ cần có một dạng, liền có thể sớm góp đủ ba loại pháp lực đủ tiến giai tài nguyên. Ngoài ra, Di Hư Tử phân thân trở về quân thiên các, tại mau chóng chữa trị khỏi thương thế trên cơ sở, còn mặt khác có một hạng nhiệm vụ, chính là cho Thẩm Luyện tìm kiếm một chỗ thích hợp tiến giai chỗ. Một khi tiến giai luyện hư hậu kỳ, ba hợp một năng lượng độ dung hợp đem lần nữa tăng lên, tạo thành dị tượng sẽ chỉ càng rộng, cần phải chuẩn bị sớm. Đồng thời, Thẩm Luyện còn có một cái khác tâm tư, lần trước tại Vạn Sa Chi Địa tiến giai tựu lấy được bản nguyên linh vật, lần này để Di Hư Tử trở về tại quân tiên các phía trong tìm xem, nhìn xem còn có hay không tương tự Vạn Sa Chi Địa, có rất lớn khả năng tồn tại bản nguyên linh vật địa phương. Bản nguyên linh vật loại vật này, nhiều mò một kiện là một kiện. Không có người hội hiềm nghi nhiều. Phía trước lật xem tàn phá linh bảo khí linh ký ức, đối với cái gọi là ngoại kiếp còn không làm sao bức thiết, có thể Di Hư Tử phân thân quy vị phía sau, tương ứng ký ức hạ tới Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, ngược lại là để hắn có chút gấp gáp lên tới. Phải biết, hắn đã liên tục hai lần tại dung hợp ba loại pháp lực thời điểm, lộ ra bên ngoài dị tượng, liền Vạn Tương Sơn đều tại Thương Uyên chi địa bắt được dị tượng cảnh. Độc bá không gian quy tắc xuyên qua thiên tộc, đều tại quân thiên cảnh an bài một cái chó săn, kia hạo thiên cảnh có thể hay không cũng có tu sĩ tại chỗ tối âm lãnh quan sát quân thiên cảnh tu sĩ. Việc này cần phải phòng bị. Kháp, Bùi đạo hữu, tiếp xuống người ta chung nhau nỗ lực. Thẩm Luyện thời khắc này tâm tư, toàn bộ đặt ở đột phá luyện hư hậu kỳ sự tình bên trên. Đột phá luyện hư hậu kỳ, ba hợp một pháp lực dung hợp tiến thêm một bước, quy tắc cùng pháp lực dung hợp mức độ đi đến 7 thành. Đến lúc đó, tiến vào quân thiên các bên trong trộn lẫn đến Di Hư Tử phân thân bên người trở thành ngự dụng đan sư, thừa cơ đem Di Hư Tử chỗ lĩnh hội quy tắc chi lực dung hội quán thông đến trên người hắn đến. Lần này, Vân Tiêu sự kiện, trên đường đi lao tâm lao lực, còn mượn bản mệnh phù trận bàn, ngay tiếp theo Loan Loan lĩnh hội ngũ hành quy tắc cũng hạ xuống đến. Bất quá so với thu được Di Hư Tử hết thảy tạo hóa, điểm ấy chậm trễ thời gian không đáng kể chút nào. Chờ tiến giai luyện hư hậu kỳ phía sau. Đối với quy tắc lĩnh hội sẽ nghênh đón một lần đại quy mô bạo phát, đến lúc đó lĩnh hội loại nào quy tắc còn không phải hắn tùy ý chọn. Lần này đi Phù Quang Tông tìm thể thu linh dược, vì tiến giai luyện hư phía sau làm chuẩn bị cuối cùng. Một mảnh phồn hoa như gấm địa vực màng thai bên ngoài, to lớn như cá sấu một loại cự thú lôi kéo một cỗ ống mực một dạng mộc sa đụng vào màng thai phía trong. Nồng đậm thiên địa linh khí thoáng cái phả vào mặt mà đến. Mộc sa bên trong. Thẩm Luyện đứng tại động phủ cửa ra vào, trông về phía xa lấy xanh ngắt sơn hà đại địa, trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Hơn 30 năm lặn lội đường xa, cuối cùng là đến chỗ cần đến. Chương 483, Tiên La nội tình, mục tiêu luyện hư hậu kỳ. 4. Dược linh chi địa. Không hổ là đã từng xuất hiện một gốc dược linh địa phương, nồng đậm không gì sánh được mục linh khí nhấp nhô hư không bên trong. 3 triệu năm trước. Phiến địa vực này bên trên sinh ra một gốc bảo dược, thuốc này không chỉ thông linh, còn lấy cỏ cây thân thể tiến cấp tới hợp đạo, tiến vào hạo thiên cảnh bên trong. Còn như bảo dược hạ lạc, có người nói thêm vào linh mục tiên cung, có người nói tiến vào luyện đan sư truyền miệng thánh địa tiên đan tháp. Tại Vạn Tương Sơn phía trước, Phù Quang Thánh Địa tự sinh ra tại phiến địa vực này bên trên. Lúc tới bây giờ, đã chút bỏ hóa thành Phù Quang Tông Phù Quang Thánh Địa, tại quá nhiều tu sĩ miệng bên trong như trước được xưng là Phù Quang Thánh Địa. Có thể tại hợp đạo tòa hóa lời nói như vậy nhiều năm bên trong, còn bị một bộ phận người xưng là Thánh Địa, tự nhiên là có mấy cái soát tử. Trừ có Nguyệt Hoa hiển lộ bên ngoài, Phù Quang Tông cùng Linh Mục Tiên Cung ở giữa hợp tác cũng 10 phần mật thiết, đây cũng là vì sao tại hợp đạo lão tổ tòa hóa phía sau, Phù Quang Tông còn có thể tồn lưu lại nguyên nhân. So với vận khí tốt Phù Quang Tông, Vạn Tương Sơn vận khí cũng quá kém, thành quá nhiều thế lực trong mắt bánh trái thơm ngon. Một tòa địa vực rộng rãi không gì sánh được, cho dù là Quân Thiên Các vị trí khu vực bên trong, Quân Thiên Các cũng không có đem hết thảy địa phương đều chiếm cứ, chỉ là chiếm một chỗ mang bốn giáo qua đời ngọt. Hắn thế lực tới thống lĩnh. Giờ đây, hơi có vẻ xa sút phía sau Phù Quang Tông, như trước chiếm cứ lấy 1/10 dược linh chi địa địa vực, dưới trướng có đại tiên thành 17 tòa, đều có luyện hư hậu kỳ hoặc là đại viên mãn tu sĩ tỏa chấn. Nửa năm sau, một sợi độn quang đáp xuống Phù Quang Tông hạch tâm chi địa Phù Quang Tiên Thành. Đây là một tòa lâm thượng tiên thành. Xa nhìn về nơi xa đi, san sát cự mộc như rừng, nhánh uốn lượn như dây leo sen lẫn lên tới, lại hướng lấy phía dưới đưa ra thân cảnh thật sâu đâm vào đất đai bên trong, tựa như là một mảnh lập trụ đồng dạng. Mà Phù Quang Tiên Thành ngay tại vùng rừng tùng này phía trên, cây cối rậm rạp diễn hóa ra khỏi núi xuyên, linh hồ, hết thảy đất đai bên trong có thể mọc ra tới đồ vật, Phù Quang Tiên Thành đều có. Thành trì trên không, mông lung lục sắc sương mù du tẩu, bất quá lại bị giam cầm ở tiên thành phía trên, tuy nói không nhìn thấy trận pháp vết tích, lại có thể thông qua sương mù du tẩu hình dáng tới nhận ra đến. Thật vất vả tới một chuyến, tốt nhất là có thể đem lục giai viên mãn thể tu linh vật cũng thu thập đầy đủ. Nhìn xem linh khí tràn trề tiên thành, Thẩm Luyện ánh mắt sáng rực nghĩ đến, hắn giờ phút này lại đổi lại Quân Thiên Các bộ kia đốt tiền đan sư pháp bào. Càng là có trật tự địa phương, bộ này một bộ thì càng là dùng tốt. Y phục này một xuyên, qua lại đi xuyên các tu sĩ ánh mắt đều ôn hòa lên tới, Thẩm Luyện cứ như vậy nghênh ngang tiến vào Phù Quang Tiên Thành. Gạch nối, tiên thành rộng lớn, linh mục tạo dựng ra tới đường phố phân ra từng cái một ô vuông, mỗi một cái ô vuông bên trong đều có không đồng dạng cách thức kiến trúc. Mấy trăm đầu rộng lớn đại đạo bên trên, tiếng người huyên náo, không thể nhìn thấy phần cuối. Nếu là tìm hiểu tứ chuyển hỏa quy tắc, tới một đạo hỏa diễm, thành này sợ là sẽ phải thiêu quá chói lọi nhiều màu a. Lẫn vào trong đám người Thẩm Luyện, trong lòng hẹp hòi nghĩ đến. Phù Quang Tông có chuyên môn linh dược linh đan giao dịch chi địa, ngay tại Phù Quang Thành ở giữa khu vực. Trừ cái đó ra, tại hai bên đường phố cũng có nhiều linh dược các cùng đan các, qua lại tu sĩ quá nhiều đều phong trần mệt mỏi. Hiển nhiên là tới nhập hàng. Như vậy phồn thịnh đan dược tập hội địa, rất là để Thẩm Luyện hài lòng. Quân Thiên Thành lớn là lớn, có thể nghĩ muốn đứng đầu đầy đủ linh dược, vẫn là phải tới Phù Quang Tiên Thành mới được. Tiền bối, vào Phù Quang các cần giao nộp 100 khối cực phẩm linh thạch. Phù Quang trong thành, một gốc cao càng 10 vạn trượng cự mộc cắm rễ tại sâu trong lòng đất, ngoài mặt hiện đầy vỏ cây rơi xuống pha tạp vết tích. Đại thụ phía dưới bốn phía, lơ lửng vòng xoáy màu xanh lục. Có tu sĩ ra ra vào vào. Thẩm Luyện từ xa mà đến gần, liền nghe đến đóng tại vòng xoáy cửa ra vào Phù Quang Tông tu sĩ mở miệng. Phía trước tu sĩ sắc mặt không có sóng lớn móc ra linh thạch phía sau, bước nhanh tiến vào vòng xoáy màu xanh lục bên trong. Tiền bối, mời. Đến phiên Thẩm Luyện thời điểm, vừa mới đóng tại cửa ra vào pháp bào màu xanh hóa thần đỉnh phong tu sĩ, ngữ khí cung kính mở miệng. Còn như tiến môn phí. Gì đó tiến môn phí. Hắn nhưng là Phù Quang Tông quan môn đệ tử. Người coi là tùy tiện ai cũng có thể tới đây canh cổng. Thẩm Luyện điểm gật đầu, còn đưa tay sờ sờ trước bộ ngực thêu lên cái thìa ấn ký, chậm rãi tiến vào vòng xoáy môn bên trong. Nhìn xem Thẩm Luyện thân ảnh biến mất, áo bào xanh tu sĩ mò mẫm ra một khối ngọc giác truyền một đạo ý niệm, tiếp lấy nhìn về phía vị kế tiếp người tới. Tiền bối, vào Phù Quang các cần giao nộp 100 khối cực phẩm linh thạch. Người đến cũng không có bởi vì vừa mới có người phá hư quy củ đi vào mà có chỗ tức giận, cười ha hả lấy ra linh thạch, đâm đầu thẳng vào vòng xoáy môn bên trong. Vòng xoáy phía sau cửa là một mảnh san sát rừng cây không gian. Tại nơi này cự mộc che trời, tựa như là một tòa tồn tại mấy chục vạn năm cổ lão bụi lâm nhất giạc, phía dưới tràn ngập nồng đậm mục nát, lặng lẽ khí tức, một số lão thụ khô quắt, một số trực tiếp nghiêng đổ đập vào cái khác linh mộc bên trên. Tại rất nhiều thô to linh mục bên trên, từng tòa phòng ốc mở ra đây, còn có một số treo lồng chim hình dáng phòng ốc. Những này cự mộc bên trên còn có mọc ra đủ loại linh dược, còn có thể nhìn thấy có tu sĩ cẩn thận chăm sóc. Đạo hữu bình an, lão phu Dịch Gia Mộc. Này một bên Thẩm Luyện vừa mới quan sát một cái, nơi xa rừng cây ở giữa tựu bay tới một đạo lục quang, hóa thành một cái tóc bạc mặt hồng hào lão đầu. Thẩm Luyện nhiều quan sát một cái, lão nhân này ra quá tốt rồi, rõ ràng đều tóc trắng phơ, có thể khuôn mặt lại có một loại vô cùng mịn màng cảm giác. Cam, Cơ Vô Hàm, Quân Thiên Các Đan Điện khách khanh trưởng lão. Thẩm Luyện lời ít mà ý nhiều, hôm nay tới đây, cần cầu mua mấy bụi thể tu phương diện linh dược hay là linh vật. Dịch Gia Mộc mỉm cười, đạo hữu theo ta tới, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện. Hắn cũng nhiều quan sát vài lần Thẩm Luyện, Quân Thiên Các Đan Điện lục giai đan sư, tại bọn hắn Phù Quang Tông phía trong đều có tỉ mỉ tư liệu. Cơ Vô Hàm đúng là lần đầu tiên tới. Dịch Gia Mộc cũng không có hoài nghi là giả mạo, tại quân. Cảnh còn không có người gan lớn đến giả mạo Quân Thiên Các đan sư. Hơn nữa Quân Thiên Các khách khanh đan sư, cũng không phải nói là lục giai tiểu thu, hoặc là đan thuật tuyệt hảo, mỗi một lô sản xuất linh đan bên trong, thượng đẳng phẩm chất đạt đến nhất định tỷ lệ, hoặc là liền là đối với một số đặc thù linh đan chuyên tinh. Tóm lại, có thể đi vào Quân Thiên Các đan điện đều là có chút vốn liếng. Theo Dịch Gia Mộc bay qua bụi rừng cây mộc, hạ xuống một gốc sáng chói Wakamatsu một dạng linh mộc phía trong. Này gốc linh mộc nhánh bên trên mở ra thành một mảnh dược viên, tuyệt đại đa số đều là tam giai, tứ giai linh dược, ngũ giai không nhiều, lục giai cũng có mấy bụi. Lần này thanh chọc triều tịch không ít đạo hữu thu hoạch không ít, một số linh dược tổn hại lợi hại, ta tông thu rồi đi lên, chuẩn bị một lần nữa bồi dưỡng một cái, hoặc là trực tiếp bán ra hoặc là luyện chế thành linh đan, cũng coi là một môn sinh kế. Chương 483, Tiên La Nội Tình, Mục Tiêu Luyện Hư Hậu Kỳ. 5. Nhìn xem Thẩm Luyện quan sát, Dịch Gia Mộc cười ha hả giảng giải. Quý tông hảo thủ đoạn. Tốt chính là tốt, Thẩm Luyện cũng không keo kiệt tán dương, này gốc cự mộc có chút đặc thù, vậy mà cùng linh dược hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đây là dược vương thụ, ta tông bất truyền chi bí chi nhất. Dịch Gia Mộc vỗ vỗ đến gần thân cây, trong mắt cũng lộ ra một tia đắc ý. Lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện liền biết chính mình vô pháp theo chính quy đường dây thu hoạch được cây non. Rất nhanh, thân chính bên trên lục quang quanh quẩn, một tòa hậu thiên tạo dựng động thiên hiển hóa ra ngoài. Cơ đạo hữu, mời. Động thiên phía trong thật đơn giản bày biện bàn, còn có vài cái bổ đoàn. Đạo hữu nếm thử ta tông đặc sản bách dược linh lộ. Ngồi vào chỗ đằng sau, Dịch Gia Mộc tay áo vung lên xuất hiện một cái bình, còn có hai cái đầu gỗ mở ra đây chén lớn, dốc sách linh lộ đổ đầy chén gỗ, linh khí nồng nặc cùng dược hương lan tràn ra. Thẩm Luyện bưng lên chén gỗ phẩm một cái, thấm vào ruột gan dược hương thẳng vào miệng mũi, lối vào biến thành ôn nhuận ngọt ngào dược lực. Dược lực có thể so tứ tới ngũ giai thường ngày tu luyện linh dược, tuy nói điểm ấy dược lực với hắn mà nói không tính là gì, nhưng lại là thỏa mãn thèm ăn thượng phẩm. Đạo hữu, này linh lộ giá trị bao nhiêu, ta muốn 100 vò. Một lát sau, Dịch Gia Mộc trước cấp Thẩm Luyện một lần nữa đổ đầy linh lộ, mới mở miệng nói ra, đạo hữu. Này linh lộ đào được mấy trăm chủng thuộc tính ngũ hành linh dược, thông qua ngũ hành tương sinh phối, đi đến hoàn mỹ nhất khẩu vị. Mặt khác, hết thảy linh lộ đều là mỗi ngày tại đặc biệt thời khắc, do ta tông mộc thuộc tính linh căn, lại là chưa phá thân nữ đệ tử, giọt giọt theo linh dược phiến lá bên trên thu thập xuống tới. Ngoài ra, còn cần đi qua 36 đạo trình tự làm việc, đều lấy Vân Anh chi thân. Được, Thẩm Luyện minh bạch, như này linh dịch giá vốn 10 khối linh thạch. Mộc thuộc tính chưa phá thân nữ tu thu thập, 36 đạo trình tự làm việc, Vân Anh chưa gả tu mân mê mân mê. Giá trị chỉ ít lật gấp mấy chục lần, có thể so ăn phổ thông lục giai hạ phẩm linh đan. Vậy ta muốn một vỏ a. Một câu, kém chút không bằng đem Dịch Gia Mộc nín chết. Vừa mới còn muốn 100 vò. Linh dược bên trên mong manh ngắn ngủi mỗi ngày có, nữ đệ tử tông môn phía trong còn nhiều. Không bằng kết quả đạo lữ không đều là cô nương nha. Mỗi ngày mặt trời mọc trước tiên liền đi thu thập, hôm đó làm sao có thời giờ đi phá thân, bảo đảm đều là trong ngày Vân Anh cô nương, hắn có thể một điểm cũng không có nói láo. Đạo hữu, bách dược linh lộ không có người nghĩ đắt như vậy, lúc đầu một khỏa ngũ giai thượng phẩm linh đan có thể đổi 7 vò. Nói xong, Dịch Gia Mộc phất tay, mộc án bên trên xuất hiện 10 cái một cái vò, mỗi một cái đều ước chừng rộng nửa thước cao. Cơ đạo hữu lần đầu tiên tới, lão phu dựa theo 10 vỏ giá cả bán cấp đạo hữu. Chúng ta án linh đan tới kết toán a, ta muốn 100 vỏ. Cơ đạo hữu thỏa thích. Dịch Gia Mộc cũng cười lên tới, không tệ, khởi đầu tốt đẹp, ngũ giai thượng phẩm linh đan hắn không cần có thể cấp đệ tử tới dùng. Có chút thua lỗ. 100 vỏ tổng giá trị tại sen vào 14 cùng 15 khỏa ngũ giai thượng phẩm linh đan, hiện tại một phần nhường ra đi 3 hũ, chỉ có thể thu được 10 viên linh đan. Cùng tông môn chia 5 năm sổ sách, nhường ra đi lợi nhuận cần theo hắn 5 thành phía trong móc, 100 vỏ tông môn muốn lấy đi 7 khỏa. Mặt khác, chi phí cũng muốn theo phần của hắn khoản phía trong móc, 10 viên linh đan hắn chỉ có thể cầm một khỏa nửa. Bất quá, kiếm lời linh thạch là thứ yếu, cùng quân thiên các đan sư giao hảo là trọng yếu nhất. Cơ đạo hữu, cần loại nào linh dược? Vạn năm năm bảo huyết long tham có thể có? Có. Vạn năm năm uẩn thổ thánh quyết có hay không? Có. Đạo hữu còn có cái gì cùng nhau nói ra, nếu ta tông không có cũng có thể giúp đạo hữu nghĩ biện pháp. Dịch Gia Mộc đảm nhiệm nhiều việc mở miệng, quân thiên cảnh không có hắn phù quang tông tìm không được linh dược, nếu như tìm không được, như vậy quân thiên cảnh thế lực khác hơn phân nửa cũng tìm không được. Theo sau, Thẩm Luyện lại lần lượt nói ra mấy loại thể tu cùng pháp tu tương quan linh dược, Dịch Gia Mộc đều đáp ứng xuống. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm sinh động. Phù Quang Tông, trong mộng tình tông a. Phải biết tại không có đụng phải Vân Tiêu phía trước, hắn liền nghĩ đến đây này tông, đến nỗi còn sớm phía trước, Phù Quang Tông liền là hắn xếp vào nhóm đầu tiên lẫn vào mục tiêu chi nhất. Luyện chế huyễn hồn đoàn thăng đan huyễn hồn thảo đâu? Cơ đạo hữu, luyện hư hậu kỳ cùng luyện hư đại viên mãn cần có thường ngày tu hành linh đan, tương quan linh dược ta tông còn có thể cung cấp một bộ phận. Có thể liên quan đến đả phá bình cảnh phá giai linh đan, hoặc là dược lực dồi dào, một khỏa chống đỡ lên linh đan bình thường mười mấy hơn trăm khỏa linh đan phẩm chất cao tư liệu, cần tại đấu giá hội bên trên mới được. Mắt thấy Thẩm Luyện nói ra dược thảo phẩm chất càng ngày càng cao, Dịch Gia Mộc vội vàng mở miệng ngăn lại. Vô luận là thể tu vẫn là pháp tu, đến luyện hư hậu kỳ cấp độ đều thuộc về quân thiên cảnh nhóm đứng đầu, mỗi một năm tông môn bán ra số lượng đều là có hạn chế. Cũng chính là vừa mới đi qua thanh trọc triều tịch không lâu, có một nhóm tàn phá linh dược cần khẩn cấp bán ra, mới vừa thả ra một chút khẩu tử. Mắt thấy Thẩm Luyện vừa mới còn đầy mắt tinh quang thần sắc ảm đạm xuống, Dịch Gia Mộc vội vàng mở miệng nói ra, đạo hữu, người cần bảo huyết long tham ngược lại có thể cầm tới, bất quá phẩm tướng không tốt như vậy. Cái khác linh dược có mấy loại cần chờ đợi một đoạn thời gian tham gia đấu giá hội mới được. Nếu là đạo hữu nếu mà muốn, có thể tùy tại hạ đi nhìn xem bảo huyết long tham. Vậy liền đi xem một chút. Thẩm Luyện điểm gật đầu, vận khí cũng không tệ lắm, bảo huyết long tham là hắn chuyến này mục đích lớn nhất. Các linh dược khác ngược lại là vì đến tiếp sau tu hành chuẩn bị không nghĩ tới, linh dược có là có, mua lại còn có hạn chế. Không phải mình đồ vật sử dụng tới liền là không tiện. Rất nhanh, tại Dịch Gia Mộc chỉ huy bên dưới hai người tới một chỗ linh cấm thiểm thước trên cành cây. To lớn trên nhánh cây đã nứt ra một cái khẩu tử, một gốc mọc đầy sợi rễ màu đỏ bừng huyết sâm đâm vào linh mộc bên trong, một cỗ tinh thuần không gì sánh được mộc chi linh khí lặn vào linh sâm bên trên. Tuy nói đối với linh sâm tẩm bổ chậm chạp, nhưng lại để linh sâm thân bên trên nứt ra lỗ hổng lớn không còn lan tràn ra đây. Này gốc linh sâm vốn chính là muốn bán ra, bởi vậy chỉ là chọn lựa phổ thông uẩn dưỡng, như cất đặt tại dược vương thụ trong lòng, trong vòng trăm năm này tham thương thế liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa bắt đầu tiếp tục góp nhặt dược lực. Dịch Gia Mộc tự hào giảng thuật, cũng không hề để ý đến nhìn chằm chằm long huyết bảo tham Thẩm Luyện, hâm mộ trong mắt đều đỏ lên. Dược phương mộc thần kỳ như thế, để trong lòng của hắn giống như là có miêu trảo một dạng, cái nào đó ý tưởng càng thêm bức thiết. Hắn nhưng là có tùy thân tiểu thế giới người, những năm gần đây một mực tại nếm thử bồi dưỡng linh thảo, có thể bắt đầu không có thành cỡ nào lớn thành tựu. Chính mình bồi dưỡng vẫn là không bằng trộm người khác nhanh. Phù Quang Tông vẫn là phải có chính mình chỉ huy mới được. Không vì cái gì khác, đã nghĩ không bị hạn chế ăn một miếng nóng hổi linh dược. Chương 484, cơ đan sư bái kiến Bùi Thiên Lan, ta gặp chính ta. 1. Quân Thiên Các, đảo giữa hồ, phôi sứ giả chết rồi. Một thân khí tức suy yếu, còn lượn lờ lấy như có như không tử khí Doãn Nhất Hán, xếp bằng ở đảo giữa hồ phía trong đại điện bên trong, hắn mới vừa từ hư vô tinh hải trở về không lâu, liền đi thẳng tới Quân Thiên Các. Lão đối đầu Đinh Trường Ông thật sự là khó chơi, vì đem hắn ngăn chặn hắn cần phải tại hư vô tinh hải bên trong vì hắn chiến đấu một phen. Mặt khác tại sau khi giao thủ, trên người hắn thương thế cũng đến một loại tràn ngập nguy hiểm tình trạng, chỉ có thể tìm một cái địa phương bí ẩn tạm thời điều tức một cái thương thế, làm trễ nải không ít thời gian, lúc này mới vội vàng chạy về. Đáng tiếc, lão phu hội truyền tin cấp quân thiên cảnh linh mộc phân cung, trợ cấp hắn tộc đời sau gia nhân. Lục phôi tộc tuy nói là một cái tiểu tộc, nhưng cũng có chút tộc nhân sinh hoạt tại hoài thủy chi địa, đã chết rồi vậy liền cấp điểm trợ cấp A. Đón lấy, Doãn Nhất Hãn tiếng nói nhất chuyển thế đạo hữu như thế nào? Khụ khụ. Bùi Thiên Lan, ho nhẹ vài tiếng, đem trên người mình thương thế cũng phô bày ra đây, cũng phải cấp tiên cung trưởng lão nhìn xem, vì thủ hộ chuyển thế người Vân Tiêu chân linh, hắn cũng trả giá nặng nề. Vân Tiêu đạo hữu vô sự, Doãn trưởng lão không tin lại đi xem một chút. Nói xong, Bùi Thiên Lan khởi thân dẫn Doãn Nhất Hãn hướng lấy thạch điện hạ phương trong mật thất đi đến. Thạch điện phía dưới mở ra mấy tầng không gian trùng điệp, đi thẳng đến phía dưới cùng ngoài mật thất, Bùi Thiên Lan phất tay đánh ra một chuỗi bí pháp, đem mật thất phong cấm chậm rãi mở ra. Trong mật thất, thanh quang bao phủ, huyền diệu vô song, từng mai tất cả lớn nhỏ phù văn hòa lẫn. Cực kỳ thâm thúy khí tức đã cách trở từ bên ngoài đến thăm dò, Doãn Nhất Hãn thần niệm sơ qua cảm ứng một cái phía sau, đã thu trở về. Đây là đang thức tỉnh. Nhìn xem thanh quang phù văn bao phủ phía trong mông lung thân ảnh, Doãn Nhất Hãn vốn nghĩ lập tức mang lấy chuyển thế tu sĩ trở về hạo thiên cảnh, có thể giờ phút này trạng thái tựa hồ không tốt cắt ngang chuyển thế người giác tỉnh. Hẳn là đúng không, còn không có trở lại quân thiên các thời điểm, Vân Tiêu đạo hữu tự lâm vào loại trạng thái này, ta chỉ có thể tạm thời đem hắn an trí tại ta bế quan tu hành địa phương. Khụ khụ. Bùi Thiên Lan, lại là một trận ho nhẹ, cùng Doãn trưởng lão phân biệt sau đó không lâu, trên đường lại đụng phải một cái thần bí trận pháp sư chặn giết, này tu thủ đoạn kỳ quái, trận pháp tạo nghệ cực cao. Ta tuy có thể luân phiên phá vỡ trận pháp, nhưng căn bản tìm không được này trận pháp sư tung tích, ngược lại còn kém chút bị vây giết tại trận pháp bên trong. Nguy cơ phía dưới, không nghĩ tới phôi sứ giả vẫn lạc này trận pháp sư chi thủ, liền hài cốt cũng không có cướp về. Đinh Trường Ông vì người âm hiểm xảo trá, lão phu cũng không nghĩ tới này tu hô long tộc đại yêu hỗ trợ phía sau, lại còn mời tu sĩ khác xem như chuẩn bị ở sau, may mắn đạo hữu chiến lực tuyệt cường, nếu không lão phu lần này nhiệm vụ coi như thật không nhan hồi đi gặp đạo tôn. Doãn Nhất Hãn cũng không có hoài nghi, Bùi Thiên Lan, lời nói là giả, dù sao phóng nhãn tiên linh giới, cũng liền, Bùi Thiên Lan, cùng chuyển thế tu sĩ quan hệ thân mật nhất. Linh Mục Tiên Cung sứ giả ở trong mắt người khác là đại nhân vật, trong mắt hắn không tính là gì, chết một cái tiên cung sứ giả không phải cỡ nào lớn vấn đề, chỉ cần chuyển thế tu sĩ không có việc gì liền tốt. Trở về quân thiên thành phía sau, gặp Doãn trưởng lão còn chưa trở về, Bùi mỗ cũng không dám đem Vân Tiêu đạo hữu lưu tại quân thiên thành tiên cốc bên trong, chỉ có thể tạm thời đem tất cả mọi người mang về quân thiên các. Một bên nói, Bùi Thiên Lan còn thổn thức nói ra, Bùi mỗ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thông huyền tổ hợp trận pháp, trận bên trong lượn lờ lấy một sợi tiên thiên chi khí, tạo hóa huyền diệu như thế, ngày sau nếu là lại đụng phải, nhất định phải vì chính mình lấy lại công đạo. Nói xong, hai đầu lông mày nhíu chặt lên tới, tựa như tại cảm ứng đến thân bên trên truyền lại đau đớn. Lấy Bùi đạo hữu thiên phú, ngày sau nhất định có lấy lại công đạo thời điểm. Doãn Nhất Hãn trả lời một câu, hai người đều người bị thương nặng, điểm ấy không giả được. Quân thiên cảnh có thể vây khốn Bùi đạo hữu trận pháp sư không nhiều, như đạo hữu nói hắn trưởng khống trong trận pháp còn có một tia tiên thiên chi khí, hơn phân nửa là có cái gì bản nguyên linh vật xem như trận cơ, này người hơn phân nửa là xuất thân hạo thiên cảnh. Bùi Thiên Lan tán đồng điểm gật đầu, có thể nhíu lại lông mày từ đầu đến cuối không có mở ra ra. Bùi đạo hữu, chúng ta tạm thời lên đi, không nên ở chỗ này quấy rầy. Doãn Nhất Hãn theo mông lung thanh quang bên trên thu hồi ánh mắt. Chuyển thế tu sĩ trạng thái này tự nhiên không thích hợp gấp rút lên đường, như vậy chuyển thế tu nếu là đạt được đạo tôn dốc sức bồi dưỡng, ngày sau thành tựu tất nhiên viễn siêu tại hắn, tự nhiên không có khả năng bởi vì một chút chuyện nhỏ cấp khiến người chán ghét ác. Bùi Thiên Lan đem người mang đến quân thiên các là đúng, tại quân thiên các động thiên bên trong, liền xem như Đinh Trường Ông lại có chuẩn bị ở sau, cũng rỗi không tới quân thiên các bên trong tới, dù sao nơi này có hợp đạo tu sĩ tọa chấn. Không thể không nói, quân thiên các hợp đạo vẫn là có tự mình hiểu lấy, từ đầu tới đuôi không có nhúng tay vào, ngược lại chỉ là để môn bên trong hợp đạo hạt giống tới cùng hắn giao lưu. Làm như vậy phi thường tốt, vừa bảo đảm thân mật liên hệ, lại không đến mức phát sinh hiểu lầm gì đó. Trở lại đại điện bên trong ngồi xuống lần nữa, Doãn Nhất Hán nhìn về phía Bùi Thiên Lan, nói ra, đạo hữu, có thể theo ta cùng nhau đi tới Linh Mục Tiên Cung, chắc chắn sẽ nhận Thiên Uyên Đạo Tôn ưu ái. Nghe được Doãn Nhất Hán phát ra mời, Bùi Thiên Lan trên mặt lộ ra chút suy tư, một lúc lâu sau mở miệng nói ra, tại hạ theo Vân Tiêu phi thăng lên tới, ngắn ngủi tuế nguyệt đến nay sắp tu hành đến luyện hư hậu kỳ, hết thảy đều phải nhờ vào Quân Thiên Các, tông môn đối đãi ta không tệ, thật sự là không đành rời bỏ mà đi, chỉ có thể đa tạ đạo hữu hảo ý. Linh Mục Tiên Cung tình huống không rõ, đi là tuyệt đối không thể đi. Bùi đạo hữu là chí thuần tu. Nhìn xem, Bùi Thiên Lan lắc đầu cự tuyệt, Doãn Nhất Hán tán dương một câu. Cùng Linh Mục Tiên Cung so ra, Quân Thiên Các liền cái rắm cũng không bằng. Có thể Bùi đạo hữu như trước cự tuyệt, đủ thấy hắn tâm trí thuần tới chính nghĩa. Lần này tới Quân Thiên Cảnh làm nhiệm vụ, có thể kết giao dạng này một vị tu sĩ cũng là không tệ, tuy nói hiện tại chỉ là luyện hư trung kỳ đỉnh phong, nhưng chiến lực cũng đã không kém gì luyện hư viên mãn, tu luyện tới luyện hư viên mãn cấp độ bất quá là vấn đề thời gian. Không bao lâu, điện bên ngoài nhiều bốn đạo thân ảnh, từng cái một khí tức đều phiêu hốt bất định, thương thế rất nghiêm trọng dáng vẻ. Gặp qua Doãn trưởng lão, bốn đạo thân ảnh tiến môn phía sau, tự khom mình hành lễ. Doãn Nhất Hán nhìn xem Hoàng Hữu Đạo ba người còn có Hắc Nhai, cũng không có trách móc nặng nề, mấy vị đạo hữu vất vả. Bùi Thiên Lan cũng mở miệng nói ra, bọn ta trọng thương mà về, ta sợ ở bên ngoài phát sinh gì đó ngoài ý muốn, sau khi trở về liền đem mấy vị đạo hữu tạm thời an trí tại các phía trong tĩnh dưỡng. Doãn Nhất Hán cũng không có hỏi nhiều gì đó, đơn giản trao đổi một cái, liền để Hoàng Hữu Đạo một đoàn người thối lui ra khỏi thạch điện, còn như Lục Hắc, một cái luyện hư sơ kỳ phân cung tu sĩ, cùng hắn ở giữa chênh lệch quá xa, càng thêm không có để ý. Doãn trưởng lão, Vân Tiêu đạo hữu ở vào giác tỉnh bên trong, trong khoảng thời gian này có thể dài có thể ngắn, đạo hữu có thể ta chỗ này tìm một cái động phủ tạm thời điều dưỡng thương thế lực, liệu thương cần có linh đan ta Quân Thiên Các tự nhiên sẽ toàn lực cung cấp. Mặt khác, ta đề nghị Hoàng Hữu Đạo bốn vị đạo hữu tạm thời lưu tại Quân Thiên Các bên trong tu luyện, hết thảy chờ Doãn trưởng lão hộ tống Vân Tiêu đi hướng Hạo Thiên Cảnh phía sau, lại phóng mấy người rời đi Quân Thiên Các, cũng có thể đối đạo hữu trở về thời gian bảo mật. Còn như Hoàng Hữu Đạo ba vị đạo hữu an bài như thế nào, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần bao biện làm thay, chờ Vân Tiêu đạo hữu tu hành đến nhất định cảnh giới phía sau, nhìn lại một chút hắn ý tưởng. Bùi đạo hữu suy nghĩ chu đáo. Nghe tiếng, Doãn Nhất Hán không thể phủ nhận điểm gật đầu. Hoàng Hữu Đạo ba người đúng là cùng chuyển thế tu sĩ có khó hiểu cửu oán, gọn gàng mà linh hoạt thủ tiêu ngược lại không bằng để cho chuyển thế người chính mình đi chế tác, loại này vô cùng đơn giản làm lấy lòng sự tình, không làm ngu sao mà không làm. Liền xem như, Bùi Thiên Lan, không nói, hắn cũng cân nhắc đến việc này. Lão phu cùng tỏa trấn Quân Thiên Cảnh Tiên Cung trưởng lão Mẫn Tuyên quen biết, ngược lại có thể cấp mấy người an bài một chỗ tốt, thành ta tiên cung người lại nghĩ chạy loạn tựu không dễ dàng. Lúc đầu Bùi Thiên Lan liền muốn cấp Hoàng Hữu Đạo ba người tranh thủ một cái chức vị, không nghĩ tới Doãn trưởng lão tại hắn ân cần dạy bảo phía dưới đều học xong suy một ra ba. Doãn trưởng lão suy nghĩ cũng quá chu toàn, hai người một phen thương lượng tựa như đem Lục Hắc an bài đem quên đi. Đạo hữu vậy liền tạm thời lưu tại ta Quân Thiên Các liệu thương chính là, Bùi mỗ đi Linh Hồ bên ngoài một chỗ khác động phủ liệu thương. Nói xong, Bùi Thiên Lan trực tiếp đem chính mình động phủ nhường lại, để Doãn Nhất Hán có chút hài lòng, chuyển thế tu sĩ chính hắn tự mình trông coi mới có thể yên tâm. Chương 484, Cơ Đan Sư bái kiến Bùi Thiên Lan, ta gặp chính ta, hai. Phù Quang Tiên Thành. Tốt một cái Phù Quang Tông, gian thương, bản tôn có nghĩa vụ giúp các ngươi tiến một bước ưu hóa một cái tông môn sản nghiệp kết cấu, làm lớn mạnh, lại vết thương huy hoàng. Theo to lớn linh mộc bên trong đi ra phía sau, Thẩm Luyện trên mặt hiển lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại rất là bất mãn. Phù Quang Tông đủ loại linh dược cao cấp đầy đủ, nhưng chính là không bán hắn. Liền đường đường Quân Thiên Các đan điện khách khanh trưởng lão mặt mũi cũng không cho, có đường đến chỗ chết. May mắn là tiến giai lục giai hậu kỳ thể tu linh dược mua đến, phẩm chất tuy nói kém một chút, có thể cũng không chậm trễ sử dụng, không phải vậy mới là muốn điên. Lần sau lại đến, liền giúp các ngươi cải cách nghiệp vụ. Một lần nữa nhìn thoáng qua cao lớn linh mộc, Thẩm Luyện hóa thành một đạo lưu quang xông về Phù Quang Tiên Thành bên ngoài. Dịch Gia Mộc nói, hơn 10 năm sau có một hồi cỡ lớn đấu giá hội, lại xuất hiện mười mấy gốc vạn năm linh dược, đến nỗi áp trục linh dược vẫn là một gốc 3 vạn năm càn nguyên linh thảo. Có thể đối hắn tới nói, Linh dược tuy tốt, có thể đến lúc đó cướp đoạt tu sĩ quá nhiều, không bằng chờ tiến giai luyện hư hậu kỳ, thay cái mã giáp lại đến, trực tiếp từ nội bộ đường dây trộm linh dược. Lần này không cấp hắn đúng không, lần sau chính hắn tới lấy. Quân Thiên Các Đan Điện khách khanh trưởng lão thân phận là dùng tốt, nhưng lại không phải tối đỉnh cấp đãi ngộ, nếu là Bùi Thiên Lan tới tựu không giống nhau. Trước về Quân Thiên Thành cùng Bùi Thiên Lan, cùng một tuyến, tựu cùng một chỗ tìm kiếm tiến giai chi địa. Một đường bay lượn ra Phù Quang Tiên Thành phía sau, Thẩm Luyện trong đầu tựu quy hoạch ra trở về Quân Thiên Thành lộ tuyến. Mấy năm sau, Quân Thiên Các Thành bên ngoài, thân xuyên Quân Thiên Các Đan Điện pháp bào, mặt mang phong trần Thẩm Luyện theo một chỗ lỗ sâu không gian bên trong đi ra, vì mau chóng gấp trở về lần này cũng xa xỉ một bả. Một đường chạy trở về Thiên Trần Sơn, hắn tại nơi này động phủ còn không có lui đi. Trở thành Quân Thiên Các Đan Điện khách khanh trưởng lão phía sau, là có thể đổi một cái tốt hơn địa phương xem như nơi cư trú, chỉ bất quá Thẩm Luyện còn chưa kịp chuyển. Trở lại Thiên Trần Sơn ngày đầu tiên, hắn liền đi Bồ Đề Động quật tìm Đan Điện quản sự, ước định tĩnh dưỡng mấy ngày. Tán đi gấp rút lên đường phong trần liền đi đan điện báo cáo. Có thể chỉ là cách một ngày thời gian, ngoài động phủ tựu có một thân ảnh xa xa mà đến. Cơ trưởng lão có đó không? Nhìn xem trận pháp linh cấm vận chuyển động phủ, Hứa Chí Kim hỏi một câu quá không có dinh dưỡng lời nói, động phủ nội nhân tự nhiên là tại, không phải vậy hắn cũng không lại đến đây. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện hai con mắt đóng mở. Tới. Động phủ linh cấm mở ra sau khi... Hứa Chí Kim tiến môn mở miệng giới thiệu nói, cơ trưởng lão, tại hạ Quân Thiên Các nội môn đệ tử, tạm làm đan điện chấp sự, tông môn chân truyền đệ tử Bùi sư huynh cần luyện chế một loại đặc thù linh đan. Theo đan điện phía trong rất nhiều luyện đan trưởng lão trong kho tài liệu, tra được cơ đạo hữu am hiểu luyện chế đặc thù loại linh đan, Xích Long phó điện chủ do đó để cho ta tới triệu cơ đan sư. Hứa Chí Kim tới cửa đã nói lên ý đồ đến, kỳ thật hắn đã sớm tại Thiên Trần Sơn bồi hồi hơn 10 năm. Cuối cùng tại trông mong đem cơ đan sư cấp trông mong trở về. Quân Thiên Các phía trong tông môn chân truyền đệ tử, trên thực tế phân vì hai cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất là Huyền Diệu Đại Sư Huynh, Bùi Sư Huynh, dư lại cái khác chân truyền sư huynh sư tỷ đều muốn kém một bậc. Tông môn chân truyền sánh vai Nội Sơn trưởng lão, có thể Huyền Diệu cùng Bùi Thiên Lan hai vị sư huynh địa vị, lại cùng Nội Sơn xếp tại hàng đầu trưởng lão tương đương như vậy địa vị, an bài tông môn tu sĩ bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Bùi sư huynh, chẳng lẽ chính là Thẩm Luyện thỏa đáng đến chỗ tốt lộ ra một vệt kinh nghi. Đúng, liền là Bùi Thiên Lan sư huynh, tông môn lưỡng đại hợp đạo hạt giống chi nhất. Hứa Chí Kim ngạo nghễ đáp lại, tựa hồ cùng có vinh yên. Có rảnh, Bùi đạo hữu cho gọi tự nhiên là có không. Một nháy mắt, cơ đan sư trên mặt cũng không có ủ rũ, toàn bộ là tinh thần. Đối với cái này, Hứa Chí Kim trên mặt cũng không có lộ ra gì đó dị dạng. Này chính là nhân chi thường tình. Luyện đan sư địa vị là cao hơn đồng giai tu sĩ không giả, nhưng cũng phải nhìn xem tu sĩ thân phận cùng địa vị. Hứa đạo hữu, chờ ta tắm rửa thay quần áo, tẩy ra một cá nhân dạng tới lui gặp Bùi đạo hữu. Thẩm Luyện con ngươi đảo một vòng, ta liếm chính ta không tính liếm a. Hứa Mỗ chờ đợi ở đây cơ trưởng lão. Hứa Chí Kim không có để ý, hắn cũng nhìn thấy cơ đan sư thân thượng pháp bào nhăn nhăn nhúm nhúm, trên mặt phong trần vẫn còn. Cái dạng này đúng là không tốt đi gặp Bùi sư huynh. Hứa đạo hữu, Bùi đạo hữu ở nơi nào gặp ta? Hứa đạo hữu, chúng ta có cần hay không đi Quân Thiên Các bên trong, nói đến ta xem như đan điện khách khanh còn không có đi qua Quân Thiên Các đâu. Hứa đạo hữu, Bùi đạo hữu thực tại luyện hư sơ kỳ tựu đánh bại Nội Sơn trưởng lão. Hứa đạo hữu, Bùi đạo hữu cần tại hạ luyện chế loại nào linh đan? Cơ trưởng lão, Bùi sư huynh sự tình ở đâu là ta có thể biết được? Chờ nhìn thấy Bùi sư huynh cơ trưởng lão liền biết cần luyện chế dạng gì linh đan. Nho nhỏ phi chu bên trên, Hứa Chí Kim tuyệt không phiền chán đáp lại Thẩm Luyện. Tại làm đan điện chấp sự trong khoảng thời gian này, đối với đan điện phía trong luyện đan trưởng lão hắn cũng có hiểu biết. Tông môn vì càng làm cho hơn đan điện đan sư nhóm phát huy ra đứng đầu đại tác dụng, đối với mỗi một vị luyện đan sư thủ pháp luyện đan, kỹ nghệ, luyện đan trọng điểm điểm đều có ghi chép. Dạng này cũng thuận tiện đệ tử trong môn phái có nhu cầu thời gian, có thể tìm được thích hợp nhất luyện đan sư, để cao luyện đan xác suất thành công. Vị này cơ đan sư lúc trước thanh chọc triều tịch bên trong, luyện chế linh đan có chút hơn người, nhận lấy phó điện chủ Xích Long yêu ái, hơn nữa tại theo hư vô tinh hải bên trong sau khi trở về, trực tiếp đem thu nhập đan điện trở thành khách khanh trưởng lão. Cơ đan sư tại luyện chế đặc thù chủng loại quy tắc linh đan, thể tu linh đan các phương diện tạo nghệ cực cao, tài liệu tương quan đã tại đan điện phủ lên số. Phi Chu một đường bay lên không trung, xuyên qua nhất trọng màu sắc sặc sỡ linh cấm phía sau, tiến vào một phương rộng lớn động thiên trong tiểu thế giới. Giới phía trong không trung, một thanh cái thìa chậm rãi chuyển động, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, ánh mắt người không tốt trông đi qua, tựa như là có một vòng năm màu đại nhật treo lơ lửng giữa trời. Khi tiến vào quân thiên các phía trong nháy mắt, một đạo mông lung thần niệm từ trên cao hạ xuống tới, quét qua Thẩm Luyện trên thân. Hắn xếp bằng ở linh chu bên trong, như trước lại cùng Hứa Chí Kim ba hoa xích thố, hơn nữa trong mắt kinh hãi quan sát quân thiên các phía trong tràng cảnh, thật giống như không có phát giác được có thần niệm bao phủ xuống nhất dạng. Này sợi thần niệm đến nhanh đi cũng nhanh, cảm ứng được Thẩm Luyện bên hông treo khách khanh ngọc bài phía sau, tự thu hồi đến không trung chỗ. Đây là hợp đạo linh bảo quân thiên chìa khóa phân ra tới một sợi thông lệ kiểm tra ý niệm, cũng sẽ không dòm ngó mong muốn tu sĩ thần hồn, Thẩm Luyện lấy này đạo thân phần, từ đầu đến chân, từ thần hồn đến huyết nhục khí tức, đều tản ra cơ vô hàm vị đạo. Chỉ cần không phải đi tới tông môn bảo khố, tàng kinh các chờ trọng điểm phương, liền sẽ không nhận truy vấn ngọn nguồn một loại kiểm tra. Huống chi hắn hiện tại có thế thân, tàng kinh các loại chuyện này tự nhiên là để thế thân đi, hắn tự một cái cắm rễ tại quân thiên các, toàn tâm toàn ý muốn luyện chế linh đan luyện đan sư. Mọi chuyện, cùng hắn không dưa. Hứa đạo hữu chúng ta không đi đan điện sao? Mắt thấy Phi Chu không có đi một tòa xích hỏa lượn lờ tháp hình dáng kiến trúc, ngược lại hướng lấy chỗ càng sâu rộng lớn sơn hà bên trong phi đi, nửa đường còn mượn tạo dựng trùng động cỡ nhỏ, vượt ngang mười mấy vạn dặm địa vực. Cơ trưởng lão, chúng ta trực tiếp đi bái kiến Bùi sư huynh, còn như cơ trưởng lão đi đan điện báo cáo việc vặt, tại hạ tại đem đạo hữu đưa đến Vân Tiêu Hồ phía sau, đi giúp cơ trưởng lão làm chính là. Dạng này cũng được. Hứa Chí Kim mở miệng cười, làm sao không được, Bùi sư huynh chính là hợp đạo hạt giống, thời gian tu hành quý giá, huống hồ đã tìm cơ trưởng lão hồi lâu, vẫn là không cần chậm trễ Bùi sư huynh thời gian tu hành, một số việc vặt tự nhiên có chúng ta đại lao. Nhìn phía trước kia phiến bích ba nhộn nhạo linh hồ liền là Vân Tiêu Hồ. Vân Tiêu Hồ. Thẩm Luyện ngẩng đầu quan sát phía dưới, một tòa bích ba lăn tan linh hồ khảm ở trên mặt đất, như là một khối phỉ thúy một loại, không khỏi cảm khái nói, Bùi đạo hữu là nhớ tình bạn cũng người. Đúng vậy a, Bùi sư huynh không quên gốc, nghe nói linh mục tiên cung tu sĩ muốn mời Bùi sư huynh thêm vào, Bùi sư huynh cũng không có đồng ý, chỉ nói là tông môn nuôi dưỡng hắn, hắn không lại vứt bỏ tông môn cao chạy xa bay. Linh Mục Tiên Cung mời chào. Thẩm Luyện tiếp tục biểu diễn hắn kinh hãi, có thể ánh mắt lại không ngừng đảo qua bốn phía. Đây chính là Linh Mục Tiên Cung, Bùi đạo hữu quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Ta khoa trương chính ta, cảm giác còn rất huyền diệu. Phi Chu xẹt qua một đường vòng cung, cũng không có đáp xuống hồ trung tâm trên đảo nhỏ, mà là đáp xuống hồ nước ranh giới chỗ một tòa núi nhỏ vị trí. Bùi sư huynh, cơ đan sư mời tới. Chương 484, cơ đan sư bái kiến Bùi Thiên Lan, ta gặp chính ta, ba. Hồi lâu sau, động phủ đại môn mở ra. Hứa Chí Kim cũng không có đi vào ý tứ, cơ trưởng lão, xin đem ngươi thân phận ngọc bài cấp ta lại đi giúp trưởng lão hướng đan điện làm báo cáo công việc, ngươi yên tâm bái kiến Bùi sư huynh liền tốt. Đa tạ. Thẩm Luyện đem ngọc phù gỡ xuống giao cho Hứa Chí Kim. Tiểu tử này còn có chút ít thông minh, biết rõ đem chuyện làm tại ngoài sáng bên trên. Sớm không cần ngọc phù, muộn không cần ngọc phù, hiện tại tới cửa mới muốn. Hứa Chí Kim rời đi phía sau, Thẩm Luyện chậm rãi đi vào động phủ. Chính mình gặp mình, còn có chút nhỏ kích động. Đan điện cơ vô hàm, gặp qua Bùi. Xếp bằng ở động phủ phía trong, Bùi Thiên Lan, nhìn thấy đi tới thân ảnh, cơ trưởng lão, xưng hô ta Bùi đạo hữu là được, mời ngươi tới là vì luyện chế một bộ linh đan, ngươi lại nhìn xem. Vậy liền mạo muội. Thẩm Luyện lộ ra nghiêm túc hắn sự tình dáng vẻ. Không có cách, đỉnh đầu bên trên có một cái lớn cái thìa treo lấy, nên làm cái gì liền phải làm cái gì. Liền thấy, Bùi Thiên Lan, lấy ra vừa mở tàn phá ra thú, hắn vội vàng hai tay cung kính nhận lấy, bắt đầu điều tra tới phía trên đan phương đến. Đan này phương tự nhiên là đã sớm chuẩn bị xong, vẫn là Thẩm Luyện vò đầu bứt tai theo chính mình truyền thừa đan kỹ năng bên trong tìm ra tới, chủ yếu tác dụng liền là lĩnh hội tử khí. Tên là Niết Linh Thần Du Đan, có thể trợ lực lĩnh hội tam chuyển tử khí quy tắc, thích hợp thụ thương tu sĩ hóa thể bên trong tử khí cho mình dùng. Liền là đan này luyện chế thời gian có chút nguy hiểm, có thể muốn thương tới luyện đan sư thần hồn. Phải biết thần hồn chính là luyện đan sư trưởng khống đan lô hỏa hầu căn bản, một khi thụ thương liên quan đến lấy thành đan phẩm chất. Hoặc là làm sao nói bộ này đan phương là chuyên tâm chọn lựa đâu, Bùi Thiên Lan, lần này bị thương trở về, tại tông môn cao tầng bên trong cũng không tính là bí mật gì, đến nỗi, còn đưa tới nội sơn trưởng lão kinh ngạc. Bất quá tốt tại tông môn trưởng lão đều biết chuyện gì xảy ra, lần này vì cùng Linh Mộc Tiên Cung cùng một tuyến, Bùi Thiên Lan cũng coi là lập xuống đại công. Mượn thân bên trên tử khí lượn lờ, thương thế quá nặng thời điểm, phụ trợ tìm hiểu một chút tử khí quy tắc, rất bình thường a. Vì vậy, Bùi Thiên Lan trở về đằng sau liền cầm lấy đan này đi đan điện phía trong lớn nhỏ đan sư nhóm lật xem đan này phía sau, đều có chút gây khó dễ không được, một cái trong lòng oán thầm, khó trách đan này không có lưu truyền tới nay, khai sáng đan này phương tu sĩ chẳng lẽ là cái bản thân thụ ngược cuồng học trò. Liên tiếp hỏi xuống tới, quả nhiên không có người tiếp nhận cái này luyện đan nhiệm vụ. Như vậy đồng thời, phía trước bởi vì thanh chọc triều tịch thu nhập đan điện, lại trực tiếp chạy trốn về quê nhà thăm người thân Cơ Vô Hàm đan sư tự hiển lộ ra. Am hiểu luyện chế đặc thù chủng loại linh đan, vẫn là vừa mới thu nhập đan điện luyện đan sư, này loại cơ hội biểu hiện tự nhiên muốn tặng cho tân tấn người. Loại này cùng tông môn hợp đạo hạt giống thân cận sự tình, cũng không dễ dàng lấy được. Động phủ bên trong, một mảnh trầm tĩnh. Thẩm Luyện đem viết đan phương gia thú đều cầm ra nếp uốn, một mực trầm ngâm không nói gì. Đầy đủ qua thời gian một nén nhang, hắn mới ngẩng đầu lên, Bùi đạo hữu, đan này luyện chế quá rườm rà, hơn nữa đối với thần hồn thương tổn khá lớn, ta cần một chút thời gian tới hảo hảo lĩnh hội đan phương. Cơ trưởng lão nói là đan này ngươi tiếp. Thẩm Luyện cắn răng một cái, tiếp. Cơ trưởng lão cần bao lâu thời gian hiểu rõ đan phương? Bùi Thiên Lan từng bước ép hỏi. 3 năm, ta cũng không dám hứa chắc tỷ lệ thành đan. Bùi Thiên Lan khởi thân dạo bước, trong vòng 2 năm khai lò, thành bại ta không hỏi nhiều. Trên người ta thương thế ngay tại khôi phục nhanh chóng, một khi thương thế khôi phục ăn mặc, phục dụng loại này lĩnh hội tử khí linh đan tác dụng đem giảm mạnh. 2 năm tựu 2 năm, bất quá. Thẩm Luyện trầm ngâm một chút. Cơ trưởng lão có cái gì nói thẳng liền có thể, ta sẽ an bài nhân thủ phụ trợ ngươi. Cơ Mỗ đã từng thu được một cái không nổi danh đan sư truyền thừa, mới có hôm nay thủ đoạn, sở dĩ đối với luyện chế đặc thù chủng loại linh đan có phần có tâm đắc, nhờ vào một số nhỏ bí pháp. Muốn luyện chế Niết Linh Thần Du Đan, ta cần phải mượn một số ngoại lực mới được, đan điện ta còn không có tự mình đi tới, đối với điện nội lô tình hình hỏa hoạn tình hình cũng không hiểu biết, ta còn cần đi tới đan điện xem xét một phen, như lô hỏa không thích hợp lời nói, cũng hội giảm bớt một số thành đan xác suất, liền cần mặt khác lựa chọn thích hợp luyện đan chi địa. Đây đều là chuyện nhỏ, tông môn đan điện là một đầu hỏa long mạch dẫn ra địa hỏa, như thực không thích hợp ngươi luyện chế Niết Linh Thần Du Đan. Quân Thiên các nơi tùy ngươi dựng đan thất, ta sắp xếp người phụ trợ ngươi, ta chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. Bùi Thiên Lan, không thèm để ý chút nào khoát tay áo, ta cái này để người dẫn đi đan điện nhìn xem, có thích hợp hay không lập tức hồi bẩm cùng ta. Có cái này bảo đảm phía sau, Thẩm Luyện nghiêm túc hắn sự tình mở miệng, có Bùi đạo hữu toàn lực ủng hộ, tại hạ tự nhiên dốc hết toàn lực tới luyện chế đan này. Tại cần lựa chọn phù hợp luyện đan chi địa trước bố trí dưới điều kiện. Quân Thiên các phía trong đan điện lô hỏa, tự nhiên lấy 10 phần 10 xác suất không được tuyển không có công bằng, toàn bộ là màn đen. Hao tốn hơn 1 tháng thời gian, tại Bùi Thiên Lan, an bài 2 vị đệ tử đi theo, Thẩm Luyện tại Quân Thiên thành bên ngoài đông bộ 30 vạn dặm một chỗ khe núi bên trong, tìm tới một chỗ tản ra tử khí khu vực. Tuyển định khu vực phía sau, Bùi Thiên Lan, xem như Quân Thiên các lưỡng đại hợp đạo hạt giống chi nhất năng lượng lần nữa bạo phát đi ra. Tông môn trận pháp sư Thứ phụ điện tu sĩ phần phật tới 10 cái, dẫn lấy một đám người tại khe núi phía trong mở ra lớn phá xây dựng, dẫn xuất sâu trong lòng đất tử khí, hơn nữa rời đi một đầu lục giai hỏa long linh mạch, còn thả ở ẩn dưỡng linh mạch trận pháp, đầu nhập vào rất nhiều linh thạch. Đợi đến 1 năm rưỡi phía sau, Thẩm Luyện lần nữa tới đến chi địa thời điểm, một tòa mới tinh cao giai động phủ lâm viên đã chế tạo ra đây, hơn nữa bên ngoài phủ lên Quân Thiên các đan điện thẻ bài. Cơ đạo hiếu. Ngươi xem một chút chỗ nào còn cần cải tiến. Hứa Chí Kim đã theo đan điện tổng đường điều ra đây, trở thành chỗ này phân điện đan phủ chấp sự, chuyên môn đi theo Thẩm Luyện trợ thủ, hơn nữa đối với việc này làm là làm không biết mệt, còn dẫn tới không ít đệ tử khác hâm mộ. Thẩm Luyện tiến vào động phủ phía trong không có kiểm tra trận pháp linh cấm, mà là trực tiếp ngồi chồm hổm ở hỏa long vị trí, thần niệm cùng hỏa long bắt đầu tiếp xúc, sâu trong lòng đất tràn ngập tử khí thông qua trận pháp cấp cướp lấy ra đây. Theo hỏa long cùng một chỗ phun trào. Nhìn thấy Thẩm Luyện bị địa hỏa bao phủ lại, lúc đầu muốn chờ đợi Thẩm Luyện trả lời Hứa Chí Kim, rất là có nhãn lực lui ra ngoài, hơn nữa đem động phủ linh cấm mở ra, bảo đảm Thẩm Luyện không bị từ bên ngoài đến sự tình quấy rầy. Hơn một năm nay tới, hắn toàn bộ hành trình giám sát nơi này xây dựng, biết được nơi đây đối với Bùi sư huynh tầm quan trọng, như Bùi sư huynh cần có linh đan có thể luyện thành, như vậy cơ đan sư vị này tân tấn khách khanh đan sư, tại quân thiên các nhưng là có núi dựa. Mà hắn xem như bận trước bận sau người, cũng coi như đến bên trên Bùi sư huynh dưới trướng tay sai. Hắn nhưng là hy vọng nhất luyện đan người thành công chi nhất. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện bị địa hỏa bao phủ. Cái này động phủ tự nhiên là muốn xây, hắn cũng không muốn trực tiếp lưu tại quân thiên các đan điện bên trong, có cái này thuộc về đan điện phân các đan phủ tại, ngày sau cũng có cư trú chỗ. Nếu ai có ý tưởng, đi tìm, Bùi Thiên Lan, kia là miệng của hắn giúp. Trong nháy mắt, 7 tháng thời gian trôi qua. Ngoài động phủ, Hứa Chí Kim vừa đi vừa về bồi hồi, không ngừng ngẩng đầu quan sát linh cấm phong bế động phủ. Giờ phút này động phủ linh cấm bên trên, đã hiện đầy một chút tử khí hỏa diễm. Những này hỏa diễm theo xích sắc biến thành màu xám đen, hắn khẽ dựa gần liền có thể cảm nhận được pháp lực của mình nhanh chóng điêu linh. Khó trách cần lựa chọn một chỗ đặc biệt khu vực mở xây đan phòng, nếu là tại đan điện phía trong sẽ ảnh hưởng đến cái khác địa hỏa, nói không chừng còn biết liên lụy cái khác luyện đan sư tạc nòng. Cơ đan sư theo 5 tháng trước tự khai lò, cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh, hắn cũng không dám đi thăm dò, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Bồi hồi gần nửa ngày phía sau, Hứa Chí Kim một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, đây chính là hắn tháng này tới trạng thái bình thường. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện vẻ mặt bên trên một cỗ hắc khí lượn lờ, khí tức quanh người cũng có vẻ rất là uể oải. Tuy nói là diễn cho có thể nhiếp linh thần du đan đúng là khó khăn, không được độ khó hắn sợ có cái khác đan sư không sợ chết tới phá hư hắn mưu đồ. Chỉ cần luyện thành đan này, cơ đan sư luyện chế đặc thù chủng loại linh đan danh hào đem tiến một bước đánh đi ra. Quân thiên các cơ đan sư bảng hiệu đem càng thêm củng cố không ngại. Nửa ngày sau, địa hỏa lượn lờ đan lô phía trong một tiếng ầm vang nổ vang, đầy trời phá toái lô phiến bay tán loạn, ngay tiếp theo nắp lò trùng điệp đánh vào trận pháp linh cấm bên trên. Hai khỏa lượn lờ lấy tử khí linh đan theo đan lô bay ra ngoài, Thẩm Luyện xông phá hỏa diễm đại thủ chợt một chảo, trong đó một khỏa viên đan dược như hành vân lưu nước một loại lặn vào đến tay áo túi bên trong. Lập tức hắn phản ứng lại, đem viên đan dược theo trong tay áo đem ra. Quen thuộc, cho mình linh đan không dùng dạng này. Chương 484, cơ đan sư bái kiến Bùi Thiên Lan, ta gặp chính ta. 4. Cơ đan sư. Ở bên ngoài nghe được tiếng nổ, Hứa Chí Kim kinh hô lên, hắn vừa mới tiến đến linh cấm chỗ linh cấm liền mở ra, cuồn cuộn nóng rực hỏa khí cộng thêm tử khí biến thành dữ tợn ác bóng dáng vọt ra. Đón lấy, tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy bị tử khí bao phủ Thẩm Luyện vọt ra. Hai tay nắm lấy hai khỏa linh đan nhét vào Hứa Chí Kim trong tay. Đi nói cho Bùi đạo hữu, đan thành, ta muốn đóng. Bế quan một đoạn thời gian. Lời nói hạ xuống, Thẩm Luyện tựu lảo đảo xông về một bên động phủ bên trong. Cơ. Bị tử khí cùng nóng rực trùng kích, Hứa Chí Kim mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thật vất vả vận chuyển pháp lực bình phục khí tức, phát hiện cơ đan sư đã vọt vào động phủ bên trong, lại nhìn một chút trong tay linh đan, nhanh chóng lăng không mà đi. Hô. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện không ngừng ra bên ngoài bước ra hắc khí, cả người tựa như là bốc khói ống khói, kéo dài đến gần nửa ngày thời gian. Tử khí mỗi tràn ngập một cái động phủ, hắn tự một lần nữa đổi một cái động phủ. Chỗ này đan phủ trừ đan thất bên ngoài còn có 7 cái tu luyện động phủ, đều bị hắn rót đầy tử khí, đến cuối cùng bay thẳng cướp đến bên cạnh đỉnh núi, tiếp tục nói ra hắc khí, đón gió phồng lên, đối với qua lại tu sĩ làm như không thấy. Nếu là hắn không khốc liệt một điểm, cái khác đan sư thấy thế nào, có thể hay không sinh ra bọn hắn bên trên bọn hắn cũng được ý tưởng. Hiện tại càng là thảm liệt, ngày sau cùng Bùi Thiên Lan quan hệ tự nhiên là càng có thể thân cận. Như vậy khoe khoang phía dưới, danh tiếng rất nhanh truyền bá ra ngoài, tại đan điện phía trong đưa tới không ít luyện đan sư chú mục. Vận khí đúng là tốt, thậm chí ngay cả như vậy thương tới tự thân linh đan đều luyện chế ra tới, đáng tiếc cũng bị tử khí quán thể. Muốn khôi phục sợ là không dễ dàng, may mắn lão phu không có cưỡng ép xuất đầu. Họ cơ lần này xem như đi đại vận, chỗ dựa Bùi đạo hữu. Cơ đạo hữu đủ hung ác, biết được chính mình mới vừa vào cửa, đây là liều mạng cho mình kéo một cái chỗ dựa, từ đó ai muốn nghiền ép cơ đạo hữu, tự muốn cố kỵ một cái Bùi đạo hữu. Lão phu luyện lời nói lão phu cũng được. Có cấp, Bùi Thiên Lan, luyện chế Niết Linh Thần Du Đan kinh lịch, thẩm luyện xem như ở bên ngoài đan phủ đứng vững gót chân, tiếp xuống thời gian lại bắt đầu, Liệu Thương, khu trục thể nội xâm nhiễm tử khí. Cứ như vậy, yên lặng độ qua thời gian 5 năm. Trong thời gian này, hắn cũng đem thể tu cần có Long Tham Bách Đoán đan luyện chế ra đây. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, còn kém tìm một chỗ đột phá. Cuối cùng đã đi, động phủ bên trong, thẩm luyện chậm rãi tỉnh lại. Tại quân thiên các phía trong bản thân giác tỉnh đến gần 10 năm, Chu Trường Thanh, tỉnh lại tới, khí tức trên thân cũng đề cao đến nguyên anh cấp độ, tóm lại cho người cảm giác, liếc mắt liền nhìn ra tới 10 phần bất phàm. Đến tột cùng là nơi nào bất phàm đâu, ngược lại liền là quá huyền diệu. Đừng hỏi, hỏi liền nói rõ người tầm mắt thiếu thốn. Trước tiên biết được tin tức Doãn Nhất Hán, không có chút nào dừng lại đi xuống ý tưởng, liền chuẩn bị mang lấy Chu Trường Thanh trở về Hạo Thiên Cảnh. Chuyến này rời đi, Bùi Thiên Lan còn ngoài định mức giúp Doãn Nhất Hán chế định một cái chướng nhãn pháp, để tông môn tu sĩ chế tạo ra Doãn Nhất Hán cùng Chu Trường Thanh còn tại đảo giữa hồ bế quan giả tượng. Dù sao, Linh Mộc Tiên Cung phía trong tu sĩ cùng tông môn không ít đệ tử môn nhân tiếp xúc tấp nập, ai biết những người này có thể hay không đem tin tức truyền đi hơn nữa dựa theo phía trước ước định, tại Doãn Nhất Hán chưa có trở lại Linh Mộc Tiên Cung phía trước, Hoàng Hữu Đạo mấy người còn muốn dừng lại tại quân thiên các phía trong. Mặt khác, Doãn Nhất Hán đã sớm đã cùng Linh Mộc Tiên Cung tại quân thiên cảnh trưởng lão đánh tốt mời đến, cấp Hoàng Hữu Đạo ba người an bài vài cái thiên viễn chi địa tiên cung sứ giả vị trí, chờ Doãn Nhất Hán mang lấy Chu Trường Thanh, trở lại Hạo Thiên Cảnh phía sau, ba người liền có thể đi nhậm chức. Có tiên cung sứ giả chức vị, bọn hắn muốn chạy đường cũng muốn cân nhắc một chút chính mình thân tộc, đương nhiên đây là chính Doãn Nhất Hán ý tưởng. Chu Trường Thanh, rời đi, cũng đại biểu cho thẩm luyện cũng có thể đi tới chính mình an bài đột phá chi địa. Bùi Thiên Lan lật xem quân thiên các phía trong một số ghi chép, tìm được mấy chỗ khả năng tồn tại bản nguyên linh vật địa phương, cuối cùng tuyển định ba chỗ. Cơ Vĩ Sơn, Nguyên Thủy Chi Địa, Phế Linh Khoáng Sơn. Phía trước hai cái địa phương đều tại thượng quân thiên cảnh danh giới chi địa, đã từng rất là phồn hoa, những năm gần đây đang dần dần sa sút, bản địa mạnh nhất tông môn cũng bất quá chỉ có luyện hư trung kỳ cấp độ. Hai địa phương này tại Vạn Tương Sơn phía trong cũng có ghi chép, sở dĩ nói khả năng tồn tại bản nguyên linh vật, là những địa phương này đã từng không chỉ một lần xuất hiện qua dị tượng, nhưng cho tới bây giờ không có truyền ra phát hiện qua bản nguyên linh vật tin tức. Đương nhiên, cũng không loại trừ bị người lặng lẽ lấy đi. Thẩm luyện chuẩn bị hai địa phương này đều đi xem một chút, bản nguyên linh vật là thứ yếu, chủ yếu là muốn an ổn, có thể tại bộc phát ra dung hợp dị tượng phía sau, hắn có thể thuận lợi thoát thân. Hủy bỏ Linh Khoáng Sơn liền là chuẩn bị cuối cùng, nếu như phía trước hai cái địa phương đều không phù hợp, cũng chỉ có thể lựa chọn chỗ này tại hư vô tinh hải bên trong phế khí chi địa. Chỗ này quặng mỏ bỏ phế mấy trăm vạn năm, địa vực rộng rãi không gì sánh được, tràn ngập nồng đậm cát bụi, linh khí khô kiệt, ít có tu sĩ đi tới. Hoàn cảnh tồi tệ, không có bản nguyên linh vật, có thể thắng ở người ở thưa thớt, lại ở vào hư vô tinh hải bên trong, ngược lại là có thể ngăn cách đại đa số tu sĩ nhìn trộm. Một ngày này, một đạo lưu quang từ trên cao quân thiên các hạ xuống, biến thành Bùi Thiên Lan, thân ảnh. Cơ đạo hữu có thể tĩnh dưỡng tốt rồi. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại biệt viện động phủ trên không, dẫn động tại nơi này bận rộn một số chấp sự ghé mắt, ào ào khom mình hành lễ. Nghe tiếng, thẩm luyện theo động phủ bên trong đi tới, trên gương mặt còn có thể nhìn thấy một sợi mờ nhạt tử khí lượn lờ. Đã khôi phục hơn phân nửa, Bùi đạo hữu là muốn luyện đan sao? Theo ta đi, Bùi Thiên Lan, không có trả lời, hóa thành lưu quang đi xa. Thẩm luyện nhìn thoáng qua Hứa Chí Kim. Bùi sư huynh hẳn là có chuyện quan trọng, cơ trưởng lão tùy theo mà đi là có thể, đan phủ nơi này tự có Hứa mỗ chuẩn bị. Làm phiền, thẩm luyện điểm gật đầu, hóa thành lưu quang đi theo. Nhìn xem thẩm luyện rời đi, Hứa Chí Kim ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hâm mộ, theo sau tự bắt đầu bận rộn. Rời đi đan phủ phía sau. Trên đường đi, Bùi Thiên Lan, tại trước thẩm luyện ở phía sau, hai người một đường bay ra quân thiên thành. Quân thiên các hợp đạo hạt giống muốn làm cái gì, tự nhiên không cần nói cho phổ thông đệ tử môn nhân, xem như có hy vọng hợp đạo tu sĩ, chỗ làm hết thảy tự nhiên có hắn muốn làm đạo lý. Các ngươi hiểu không, rác rưởi tu sĩ. Xem như, Bùi Thiên Lan, dưới cánh chim nhỏ đan sư, thẩm luyện tâm tình kia là một cái đẹp, quân thiên các chân truyền đệ tử. Tông môn công nhận hợp đạo hạt giống, phách lối một điểm không bình thường sao. Đóng hắn cơ vô hàm gì đó sự tình. Chuyến này tìm bế quan đột phá chi địa, lại quay đầu chính là luyện hư hậu kỳ. Đến lúc đó đủ loại quy tắc trưởng khống tới tay, liền xem như lại đụng phải chiến lực một vạn doãn nhất hán, hắn cũng không sợ. Vu Hồ, bay lên, tại Thẩm Luyện rời đi quân thiên thành phía sau năm thứ 8. Hắc Nhai cùng Hoàng Hữu Đạo ba người theo quân thiên các phía trong rời đi về tới Linh Mộc Cốc phía trong. Xem như Hoài Thủy Chi Địa Linh Mộc Tiên Cung phía trong chấp sự Hắc Nhai, Hoài Thủy Chi Địa Tiên Cung sứ giả vẫn lạc phía sau, mới sứ giả đã bổ vị cái này khiến vị trí của nó quá gượng gạo. Hồi Hoài Thủy A, lão đại đổi, lưu quân thiên thành Linh Mộc Cốc, cùng nhân gia không hợp nhau. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn Kim Thiền thoát xác rời đi cái này sâu không thấy đáy vòng xoáy, để chính lục cẩu chơi đi, thụ lão gia không hầu hạ. Không bao lâu, Hắc Nhai tự tiếp một cái tiện đường trở về Hoài Thủy Chi Địa hộ tống nhiệm vụ. Như vậy mấy năm sau, hộ tống Linh Mộc bảo thuyền tại hư vô tinh hải bên trong đụng phải không gian phong bạo, ngay tiếp theo Hắc Nhai tại phía trong ba vị luyện hư sơ kỳ tu sĩ đều biến mất tại không gian phong bạo bên trong, sống không thấy người chết không thấy xác. 10 năm sau, Lan Sơn Chi Địa, Khải Dương Tông. Tông môn không lớn, luyện hư tu sĩ thêm lên tới hết thảy mới ba vị, mạnh nhất bất quá luyện hư trung kỳ. Một ngày này, Khải Dương Tông tông chủ theo tu hành bên trong đột nhiên tỉnh lại, một đôi con ngươi nổi lên lục sắc cây mầm hình dáng quang mang, chiếu rọi tại động phủ bốn phía linh cấm bên trên, đem động phủ đều chiếu rọi màu xanh biếc tràn trề. Không cho lão tử tại tiên cung trộn lẫn, lão tử càng muốn đi tiên cung, lại cho ngươi chơi một cái dưới đĩa đèn thì tối. Lần này, ta tựu thành thành thật thật làm bộ đáng thương, toàn tâm toàn ý trèo lên trên. Thế giới phàm tục đều giảng quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta lão thủ thọ nguyên kéo dài, báo thù 10 vạn năm cũng không muộn, liền xem như không đi ngũ hành tiên cung cũng phải tranh một hơi này, chờ ngươi khí huyết suy tàn thời điểm, không phải cưỡi ngươi trên mặt quạt ngươi tai to bài post. 10 vạn năm báo thù kế hoạch, hiện tại bắt đầu. Cạp cạp, linh cấm bao phủ động phủ bên trong, vang lên một trận quái khiếu. Tiếng quái khiếu bên trong, Hắc Nhai thần niệm lặn vào đến chữ vật giới chỉ bên trong. Cầm ra một bả linh thảo nhanh chóng tại thủ trưởng bên trên bóp thành một cái người cỏ nhỏ, đặt tại trước mặt mình. Ta buộc, sảng khoái, lão phu trước buộc ngươi 10 vạn năm, cạp cạp,